Ta và Mạn Mạn rồi sẽ hiểu rõ nhau hơn. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Phượng Tịch Y nhìn Lạc Nam đứng trên đỉnh Bá Vũ Điện, hai tay chắp sau lưng, phong thần tuấn lãng, có chút hoảng hốt hỏi. Trong lòng nàng không nhịn được cảm phục, nam nhân này đang rơi vào cục diện đối địch với toàn thiên hạ, nhưng hắn lại biểu lộ ung dung tự tại không chút lo lắng nào, điều mà sợ rằng những lão quái vật tu đến thiên đế nhiều năm cũng chưa chắc có được. Lạc Nam nghe câu hỏi của nàng, trong lòng xẹt qua các phương thế lực mà mình hiện có. Côn Lôn, Làng Nhất Thế, Việt Long Tinh, Song Tu Lâu, Tàn Quân Nghịch Long Đế. Nghĩ đến những thế lực khác đã được mình giao phó tài nguyên bồi dưỡng, thứ cần thiết lúc này là chờ đợi bọn hắn trưởng thành, chỉ riêng tàn quân của Nghịch Long vẫn đang trong tình thế khó khăn nhất. Trong lòng có chủ ý, Lạc Nam quyết định đi gặp đám người Hắc Trư một chuyến. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, keng. Phát động nhiệm vụ sử thi tiên ma hy vọng, thành công nhận được một gói quà tiên ma, thất bại thân phận tiên ma song tu bại lộ. Bất quá ngay lúc này, bên tai hắn chợt vang lên thanh âm thông báo của hệ thống. Lạc Nam nhíu mày, hệ thống lúc này lại đưa ra nhiệm vụ. Phải biết theo thực lực của hắn tăng lên, số lần hệ thống ban phát nhiệm vụ không dày đặc như trước, nhưng mỗi một lần đều khá quan trọng, có liên quan đến lợi ích mãi về sau, Lạc Nam không thể xem nhẹ được. Nhiệm vụ chú thích, tiên ma hy vọng, giải cứu và tập hợp tất cả hậu nhân còn sót lại của tiên ma cung trong vũ trụ, thanh trừng những kẻ đã phản bội. Có chút ý tứ. Lạc Nam nhếch miệng vuốt cằm. Thật ra đối với tiên ma cung, Lạc Nam không có quá nhiều hứng thú. Hắn chưa từng có ý định sẽ đi tìm và tập hợp truyền nhân của tiên ma cung, thay vào đó dành thời gian bồi dưỡng và phát triển thế lực của chính mình sẽ thiết thực hơn. Chúng nữ Hy Vũ, Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết, Đình Manh Manh cũng không có ý kiến về việc này. Các nàng cũng muốn toàn tâm phát triển Làng Nhất Thế và Côn Lôn Giới, thay vì đi tìm những truyền nhân chưa từng quen biết. Lạc Nam vốn để mọi thứ tùy vào duyên phận, nếu vô tình gặp được hậu nhân của tiên ma cung đang gặp nạn, hắn không ngại ra tay cứu viện, nhưng sẽ không chủ động đi tìm. Nào ngờ hôm nay hệ thống chợt đưa ra nhiệm vụ. Chứng tỏ hệ thống đánh giá những hậu nhân của tiên ma cung này sẽ cần thiết đối với hắn, không vô duyên vô cớ đặt ra nhiệm vụ một cách vô căn cứ. Lại phải tốn điểm danh vọng rồi. Lạc Nam thở dài một tiếng. Muốn tập hợp truyền nhân tiên ma cung trong vũ trụ mênh mông rộng lớn, thứ cần thiết nhất chính là tin tức cụ thể của từng người bọn hắn. Mà để có loại tin tức gần như là tuyệt mật này, chỉ có thể dựa vào thiên cơ bảng. Nghĩ đến đây, hắn kiểm tra lại lượng điểm danh vọng hiện có của mình. Trong khoảnh khắc, Lạc Nam ngây ngẩn cả người. Gần 4.000 tỷ. Lạc Nam xoa xoa con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Rõ ràng gần đây hắn đã tiêu hao rất nhiều điểm danh vọng rồi, sao lại còn nhiều đến như vậy? Tin tức Nghịch Long lan truyền rộng rãi, mặc dù thân phận của Nghịch Long vẫn chưa được công bố, nhưng Nghịch Long mà vô số người bàn luận chính là công tử, điểm danh vọng nhờ vậy tăng thêm không phải chuyện lạ gì. Kim Nhi giải thích nói, Lạc Nam hít sâu một hơi sảng khoái, xém chút hận không thể đem tin tức Nghịch Long là chính mình công bố ra ngoài. Khi che giấu thân phận, điểm danh vọng nhận được chỉ bằng 1/3, thế mà trong thời gian ngắn đã tăng lên nhiều như thế, nếu như thật sự công bố Lạc Nam là Nghịch Long còn đạt đến mức nào nữa. Bất quá nghĩ lại Kim Nhi từng nói muốn cửa hàng may mắn, tiếp tục nâng cấp cần tiêu hao lượng điểm danh vọng khổng lồ hơn rất nhiều, một chút vui mừng chậm rãi hạ xuống. Lạc Nam a Lạc Nam, ngươi thật không có tiền đồ, gần 4.000 tỷ điểm đã khiến ngươi vui mừng như thế rồi. Đừng thấy đây là con số khổng lồ, thật ra muốn phát triển toàn diện các thế lực dưới trướng, bấy nhiêu đó vẫn còn chưa là gì cả đâu. Thiên cơ bảng, ngoại trừ những hậu nhân tiên ma cung mà ta đã biết, cung cấp cụ thể tất cả tin tức về những kẻ còn lại. Vẻ mặt nghiêm nghị, Lạc Nam hướng hệ thống hạ lệnh. Keng, chấp nhận tiêu hao 900 tỷ điểm danh vọng để dò xét. Hệ thống yêu cầu xác nhận. Lạc Nam khóe miệng giật giật, nhìn thấy không? Chỉ một tin tức đã đòi 900 tỷ, con số gần 4.000 nếu dám tiêu xài. E rằng vài lần là hết sạch, đắt bỏ mama ra. Đắt cái gì mà đắt, truyền nhân của tiên ma cung đều là nhân vật bất phàm. Một lần muốn điều tra tất cả bọn hắn với giá như vậy là rẻ lắm rồi. Kim Nhi bĩu môi trợn mắt nói, công tử có thể không làm nhiệm vụ được mà. Chấp nhận. Hắn nghiến răng nghiến lợi đồng ý, gói quà tiên ma rốt cuộc có chứa thứ gì, hắn cũng muốn được biết, chưa kể nếu nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa thân phận tiên ma song tu bại lộ, phiền phức lớn a. Keng, dò xét thiên cơ thành công. Thiên cơ bảng hoạt động hoàn tất, một lượng thông tin khổng lồ hiện ra. Lạc Nam liếc từ trên xuống dưới một vòng, ánh mắt lóe lên dị sắc. Không tồi, không tồi. Không hổ danh là truyền nhân của tiên ma cung, đa phần đều rất không tệ. Bất quá lúc này, hắn như cảm ứng được gì. Bèn hé mở một góc trận pháp bảo vệ của Bá Vũ Điện. Trận pháp vừa mở ra, hai thân ảnh mang theo từng làn gió thơm bước vào. Chưa kịp ngắm nghía, một người trong đó đã nhảy lên người Lạc Nam, dang rộng tay chân treo trên người hắn như gấu túi. Xú nha đầu, ra dáng đại cô nương rồi còn làm nũng. Lạc Nam mỉm cười xoa nhẹ đầu nàng, thanh âm tràn ngập cưng chiều. Hừ hừ, ba ba đáng ghét, nghe nói ta sắp có thêm muội muội. Lạc Kỳ Nam vểnh mũi, hai mắt rưng rưng nhìn hắn. Thế nào? Có thêm muội muội để ngươi khi dễ còn không thích? Lạc Nam mỉm cười hỏi. Ba ba mặc kệ nàng, nha đầu đang diễn kịch, lúc hay tin có thêm muội muội không biết ai sướng đến mức nhảy cẫng lên đâu. Loan Loan đứng một bên nhoẻn miệng cười nói. Hiển nhiên hai thân ảnh vừa bước vào Bá Vũ Điện chính là Loan Loan cùng Lạc Kỳ Nam. Loan Loan, thời gian qua phải chiếu cố tiểu nha đầu nghịch ngợm này, vất vả cho ngươi rồi. Lạc Nam nhìn Loan Loan mỉm cười ôn hòa. Các ngươi hợp lại khi dễ ta phải không? Lạc Kỳ Nam nhảy xuống trừng mắt nhìn Lạc Nam cùng Loan Loan. Sau đó vô tình nhìn thấy Phượng Tịch Y với vẻ đẹp khuynh quốc và khí chất u tịch đứng ở nơi đó, nhất thời hai mắt sáng lên, ba ba lại tìm gì mới cho chúng ta sao? Huyết mạch của dì này khá đồng nguyên với ta, chắc bản thể cũng là một loại thần thú dạng phi cầm. Loan Loan đánh giá Phượng Tịch Y nói. Khụ khụ. Lạc Nam ho sặc sụa, trong ánh mắt cổ quái của Phượng Tịch Y, bèn đổi chủ đề giới thiệu cho các nàng nhận thức, đây là Phượng Tịch Y, nàng là bằng hữu của ba ba, bản thể là Tịch Diệt Phượng Hoàng. Đây là Loan Loan và Lạc Kỳ Nam, hai nữ nhi bảo bối của ta, một là thần thú Thanh Loan, một là nhân loại. Loan Loan nở nụ cười ngọt ngào, Lạc Kỳ Nam lại che kín mặt xấu hổ, chúng ta lớn rồi, cái gì mà bảo bối, nghe thật buồn nôn. Mặc dù đã nghe nói qua, nhưng không nghĩ đến nữ nhi của hắn đã lớn đến như vậy rồi. Phượng Tịch Y ngắm nghía hai nữ, trong lòng thầm nghĩ, có thể sinh ra những thiếu nữ tuyệt sắc như vậy, mẫu thân của các nàng chắc chắn cũng là tồn tại họa quốc ương dân. Cửu Huyền tính cách quá lạnh, nếu không chủ động một chút, e rằng rất khó tranh sủng với mẫu thân của các nàng này. Lạc Nam nhìn Lạc Kỳ Nam với Loan Loan cười nói, làm sao biết phụ thân đang nhớ các ngươi mà tìm đến vừa lúc vậy? Đúng thế không? Đang nhớ chúng ta phải không? Lạc Kỳ Nam hai mắt híp lại có vẻ nguy hiểm nhìn lấy hắn. Ngay cả Loan Loan cũng biểu lộ không tin. Lạc Nam có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi, bị hai nữ nhi nhìn trúng tim đen rồi. Bất quá hắn vẫn ra vẻ đường hoàng lẫm liệt nói, đương nhiên rồi, ta còn chuẩn bị sẵn quà gặp mặt cho hai đứa. Nói xong, lấy ra hai khối ngọc bội giao cho Loan Loan nắm giữ. Loan Loan tiếp nhận, chứng kiến trên từng mảnh ngọc bội có khắc công pháp Thần Mộc Thanh Loan Quyết, công pháp Thanh Loan Băng Tuyết Kinh. Lạc Nam giải thích nói, đây là hai môn đế cấp cực phẩm công pháp chuyên dụng của Thanh Loan tộc, giúp Thanh Loan bẩm sinh chỉ có phong hệ thuộc tính này sở hữu thêm mộc hệ và băng hệ hùng hậu không kém gì phong hệ. Lạc Kỳ Nam kỳ quái nhìn lấy Lạc Nam, làm gì phiền toái như vậy? Cho Loan Loan tỷ ăn thêm linh căn quả hệ mộc và băng chẳng phải cũng có thêm hai thuộc tính sao? Tiểu nha đầu thì biết cái gì? Lạc Nam trừng mắt nhìn nàng, đó chỉ là công dụng cơ bản nhất của hai môn công pháp này, bên trong chúng nó còn ẩn chứa rất nhiều cơ sở vũ kỹ, thần thông, bí thuật các loại vô cùng ảo diệu, ngay cả tổ tiên của Thanh Loan tộc ở vũ trụ này cũng không sở hữu được. Thần Mộc Thanh Loan Quyết và Thanh Loan Băng Tuyết Kinh chính là do sư phụ Kim Nhi đặc biệt gửi đến, đáng tiếc chỉ mới là tầng thứ nhất mà thôi, các tầng cao hơn thậm chí siêu việt cả đế cấp vũ kỹ. Trong lúc không ngừng làm mới cửa hàng may mắn, để thu mua tài nguyên bồi dưỡng Việt Long Tinh, Lạc Nam đã tình cờ gặp được hai loại công pháp này, nguồn gốc của chúng là đến từ chủng tộc thần thú Thanh Loan ở ngoài vũ trụ, nghĩ đến Loan Loan nên hắn lập tức mua sắm. Đa tạ ba ba, ta nhất định sẽ tu luyện hai công pháp này thật tốt. Thanh Loan nghiêm túc nhìn Lạc Nam hứa hẹn, truyền thừa từ huyết mạch thần thú Thanh Loan, chỉ mang đến cho nàng một môn đế cấp cực phẩm công pháp là Thanh Loan Ngự Phong Công. Loan Loan đã sớm tu luyện đến lô hỏa thuần thanh từ nhỏ đến lớn. Nay có thêm hai loại công pháp vượt trội hơn, một mình Loan Loan đã tu luyện tận ba môn đế cấp cực phẩm công pháp, nội tình của riêng nàng đã sánh ngang Phượng Hoàng Tam Bộ Kinh của Phượng Hoàng tộc. Nữ nhi của Lạc Nam, hắn đương nhiên không thể để nàng chịu thiệt thòi. Vậy quà của ta đâu nha? Lạc Kỳ Nam phụng phịu phồng má. Ở trước mặt Lạc Nam, nàng như một tiểu cô nương ưa thích làm nũng, nào có ai nghĩ đến Tuế Nguyệt đế nữ cao quý dám chất vấn một đám thiên đế cấp cường giả lại có vẻ mặt đáng yêu như thế này. Ten ten ten tèn. Lạc Nam ra vẻ thần bí, từ trong nhẫn chữ vật móc ra hai nhánh cây. Phượng Tịch Y ở bên cạnh đưa mắt nhìn, nhất thời tròn xoe mắt. Một nhánh cây nàng cực kỳ quen thuộc, chính là nhánh cây ngô đồng, một trong ba nhánh mà đại tỷ nàng đã tặng cho Lạc Nam, trong thời gian gần đây sau khi kết thành đồng minh với hắn. Nhưng một nhánh cây khác mới là thứ khiến Phượng Tịch Y kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nhánh cây này trong suốt như tinh không, huyễn lệ như ngân hà. Bên trong có vô số ngôi sao sáng chói, khí tức thời không luân chuyển. Lực lượng mà nó tỏa ra có thể khiến người khác mơ màng, lạc vào vô định. Khí tức luân hồi. Lạc Kỳ Nam lồng ngực phập phồng, đôi mắt xinh xắn sáng rực hẳn lên, giọng điệu nàng run run, đây là nhánh cây của luân hồi thụ. Lạc Nam mỉm cười nói, nhà đầu ngươi chưa có pháp bảo thuận tay đúng không? lần trước đạt được nhánh tre cổ Việt thế nào rồi? Lạc Kỳ Nam vội vàng lấy ra nhánh tre cổ Việt, ẩn chứa lực lượng thời không đạt được ở cổ Việt tộc đưa cho hắn, nói ra, ta vẫn đang thu gom nguyên liệu, được kha khá rồi, vốn định nhờ dì ái tâm luyện chế pháp bảo. Tốt lắm, không cần đến dì ái tâm của ngươi, ba ba người này đã là một vị thiên khí đế, cộng thêm nhánh cây ngô đồng, nhánh cây luân hồi thụ, thánh long uy trong đoạn long cốt của Long Chí Tôn, nhánh cây bất tử thụ, luyện cho ngươi loại pháp bảo độc nhất vô nhị từ trước đến nay. Lạc Nam sùng ái nhìn lấy nàng, phần quà này đã đủ chưa? Hít! Lời của hắn vừa dứt, Lạc Kỳ Nam, Loan Loan và cả Phượng Tịch Y đều phải hít một ngụm lãnh khí. Quá mức kinh khủng. Chỉ nghe kể ra vài loại nguyên liệu chủ chốt đã thấy kinh hãi tột cùng, bất kỳ loại nguyên liệu nào ném ra ngoài, cũng sẽ khiến thế gian điên cuồng chém giết tranh đoạt, thì nay lại có kẻ muốn dùng tất cả để luyện thành pháp bảo. Sợ rằng những đế binh nổi danh trong vũ trụ từ vô số năm nay, cũng nhượng bộ lui binh. Mà so với các nguyên liệu quý giá như vậy, việc Lạc Nam là thiên khí đế, càng khiến Lạc Kỳ Nam cùng Loan Loan trợn mắt há hốc mồm. Ba ba, ngươi yêu nghiệt như vậy chẳng trách các gì chỉ muốn sinh muội muội cho ngươi. Lạc Kỳ Nam có chút u oán nói. Hả? Liên quan gì? Lạc Nam mộng bức hỏi, chưa hiểu lắm vì sao mình yêu nghiệt khiến chúng nữ chỉ muốn sinh nữ nhi, nam nhi thì sao vậy? Loan Loan bất đắc dĩ đáp, nếu sinh nam nhi phải có chí lớn, mà ba ba quá mức kiệt xuất. Các dì sợ cả đời con trai của mình cũng không thể vượt qua được thành tựu của ngươi, mãi mãi khuất sau cái bóng của ngươi, đó sẽ là bi ai lớn nhất của bọn hắn nếu sinh ra đời. Cho nên thà sinh nữ nhi cho ngươi bảo vệ che chở, còn hơn là sinh ra nam nhi chỉ để đứng sau lưng ngươi. Lạc Nam nghe xong sững sờ. Sau đó là lâm vào trầm ngâm, thật lâu không nói chuyện. Hiển nhiên đã hiểu suy nghĩ của chúng nữ, có câu hổ phụ sinh hổ tử, nhưng nếu thật sự hắn sinh ra con trai, vậy nó có thể sánh vai với hổ phụ như hắn sao? E rằng rất khó. Khi đó sẽ bị người đời chế nhạo hổ phụ sinh khuyển tử. Còn nếu sinh ra một tên nhi tử luôn lấy những thành tựu của phụ thân làm niềm kiêu ngạo để dương dương tự đắc, không biết phấn đấu và cố gắng vượt trội hơn phụ thân, với bản tính kiêu ngạo của chúng nữ sẽ không chấp nhận một thằng con như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, các nàng cảm thấy sinh nữ nhi là giải pháp hoàn mỹ nhất. Có trách chỉ trách nam nhân của các nàng là tồn tại độc nhất vô nhị. Giống giống. Tiếng gầm giận dữ của 9 con kim cương thiên long kéo Lạc Nam ra khỏi mạch suy nghĩ. Có người đang ngăn cản bá vũ điện hành tẩu, hơn nữa thực lực không tồi nên mới khiến cửu đại kim cương thiên long giận dữ mà không thể làm gì. Là kẻ nào? Lạc Nam cao giọng quát. Pháp bảo phi hành gọi bá vũ điện này là của vị đạo hữu nào? Không biết có thể cho lão phu quan sát một phen hay không? Từ bên ngoài, một giọng nói sang sảng già nua vang lên, thanh âm tràn ngập hứng thú, lão hù được xưng cuồng khí lão nhân. Cuồng khí lão nhân? Lạc Nam sắc mặt hiện lên vẻ quái dị. Con hàng này mình cố ý đi tìm không thấy, hôm nay vậy mà tự động dâng đến tận cửa rồi. Nhìn lấy nhánh tre cổ Việt mà Lạc Kỳ Nam vừa đưa qua, Lạc Nam không nhịn được mỉm cười, lão già này đúng là tốt số. Nói xong, cùng mấy nữ bước ra bên ngoài. Ầm ầm, đập vào mắt đám người, chỉ thấy một lão già cùng lúc ném ra 9 thanh đế cấp cực phẩm pháp bảo, đủ loại kiểu dáng, đủ loại sức mạnh đang giao chiến cùng với cửu đại kim cương thiên long. Đứng trước sức mạnh của 9 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, dù là 9 con kim cương thiên long hùng mạnh dị thường, cũng bị cầm chân không thể tiến bước. Lão già không phải cuồng khí lão nhân thì là ai? Chỉ thấy hắn đang kéo ống tay áo lau mồ hôi lạnh, vừa lấy đan dược bỏ vào mồm. Hiển nhiên trong cùng lúc điều động nhiều pháp bảo như vậy cũng tiêu hao không ít. Đạo hữu nào là chủ nhân của bá vũ điện? Lão phu xin được bái kiến. Cuồng khí lão nhân cứng đầu hô lớn. Cả cuộc đời hắn cũng rèn đúc ra nhiều kiện pháp bảo phi hành. Nhưng khẳng định không có loại nào đạt đến mức độ hùng vĩ như bá vũ điện trước mặt, bản tính hiếu kỳ và đam mê luyện khí nổi lên, cuồng khí lão nhân muốn được nghiên cứu bá vũ điện một phen. Lão già này tính khí vẫn không đổi a, cần luyện khí mà không cần mạng. Lạc Nam cảm thấy buồn cười, hạ lệnh cho 9 con kim cương thiên long đình chỉ công kích. Phù, cuồng khí lão nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng phất tay thu hồi đám pháp bảo, ngồi bịch giữa tinh không thở phì phò. Cuồng khí tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Nam đứng trên bá vũ điện nói vọng xuống. Cuồng khí lão nhân đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy diện mạo của Lạc Nam, nhất thời trừng lớn hai mắt, vừa kích động vừa vui mừng, Côn Lôn thiếu chủ. Thì ra là tiểu tử ngươi. Có mang tiểu hồng nhi theo không? Như lấy lại sức lực khi gặp được Lạc Nam, cuồng khí lão nhân nhảy dựng một phát đã bay vọt lên bá vũ điện. Chưa kịp chào hỏi, ánh mắt của hắn lập tức bị mấy loại nguyên liệu Lạc Nam đang cầm hấp dẫn, trong mắt muốn lồi ra, nước miếng chảy ròng ròng, cái này, nhánh tre cổ Việt có 77 đường vân thời gian và không gian, nhánh cây ngô đồng thụ ẩn chứa hỏa thuộc tính tinh khiết nhất, nhánh cây luân hồi thụ ẩn chứa luân hồi chi lực tinh khiết nhất. Cuồng khí lão nhân như đang được nằm mơ. Dù hắn là một vị thiên khí đế của thiên địa hội, cũng chỉ mới được tiếp xúc qua nhánh cây ngô đồng và tre cổ Việt, có tầm 20 đường vân mà thôi, phẩm chất tuyệt đối không sánh bằng các nhánh cây trong tay Lạc Nam. Chưa kể còn có luân hồi thụ cũng là loại nguyên liệu đỉnh cấp trong vũ trụ này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lạc Nam nhẹ nhàng thu tay, ba loại nguyên liệu lập tức biến mất. Cái này, Cuồng Khí lão nhân tiếc nuối đấm ngực dậm chân, thở phì phì ra khói chừng Lạc Nam nói, tiểu tử thúi keo kiệt như vậy. Cho lão phu xem thêm một chút không được sao. Lạc Nam âm thầm thở dài, chẳng trách lão già này độc thân cả đời không con không cháu. Rõ ràng bên cạnh hắn đứng ba vị tuyệt đại mỹ nhân, nhưng Cuồng Khí lão nhân ngay cả liếc cũng chưa từng liếc các nàng một chút, lực chú ý toàn tập trung vào các nguyên liệu. Thậm chí Cuồng Khí lão nhân cũng chẳng quan tâm ở đâu Lạc Nam sở hữu được những nguyên liệu quý hiếm như thế, lão già này chỉ cần biết nó đang hiện diện trước mặt mình là được. Đây cũng chính là điểm khiến Lạc Nam thưởng thức lão già này, muốn chiêu mộ về dưới trướng. Nghĩ đến đây, Lạc Nam mỉm cười thần bí, ta chẳng những có thể cho Cuồng Khí tiền bối ngươi được đánh giá Bá Vũ Điện, được xem các loại nguyên liệu vừa rồi hình thành pháp bảo, thậm chí còn có thể cho ngươi tiếp tục nghiên cứu binh nhân tộc. Hô hấp của Cuồng Khí lão nhân trở nên dồn dập, đôi mắt già nua nhưng lại lóe sáng nhìn chằm chằm hắn, nặng nề nói ra, có điều kiện đúng không? Cuồng Khí lão nhân dù sao cũng là nhân vật sống lâu thành tinh, biết không phải vô duyên vô cớ mà Lạc Nam lại cho mình nhiều thứ tốt đến như vậy, cho nên đi thẳng vào vấn đề. Lạc Nam cũng là loại người ưa thích sự sảng, khoái, trực tiếp nói ra điều kiện, chí hướng của tiền bối không thể tìm thấy ở thiên địa hội, nhưng chắc chắn sẽ tìm thấy ở chỗ của ta. Ta muốn ngươi rời khỏi thiên địa hội, chuyển sang làm việc cho ta. Cuồng Khí lão nhân hai mắt trợn tròn, muốn lão phu trở thành thuộc hạ của ngươi. Hiểu như vậy cũng không sai. Lạc Nam thản nhiên thừa nhận. Ha ha, Cuồng Khí lão nhân cười lớn nhìn lấy hắn, tiểu tử thúi, ngay cả thiên địa hội cũng không thể ràng buộc lão phu. Điều này ta có nghe qua. Lạc Nam gật đầu, nhìn Cuồng Khí lão nhân chậm rãi nói, ta biết Cuồng Khí tiền bối ngươi gia nhập thiên địa hội, khi đột phá thiên khí đế và trở thành một trưởng lão. Mục đích vào thiên địa hội của ngươi là để theo đuổi đam mê, được tiếp xúc với những nguyên liệu cao cấp hàng đầu vũ trụ. Trong suốt thời gian đó, ngươi cũng vì thiên địa hội cống hiến rất nhiều, luyện ra hàng loạt pháp bảo bán với giá cao, đôi bên không ai nợ ai. Mà hiện tại, thiên địa hội đã lại không thể cho ngươi thứ ngươi cần. Cuồng Khí lão nhân ung dung đáp, quả thật lão phu đã có ý rời thiên địa hội, nhưng không có nghĩa là trở thành thuộc hạ của ngươi. Kể cả việc tiếp xúc cùng binh nhân tộc cũng không đủ sao? Lạc Nam cười hỏi, đương nhiên là đủ, nhưng ta cần binh nhân tộc ở bên mình thời gian rất dài để tỉ mỉ nghiên cứu. Cuồng Khí lão nhân nói, tiểu Hồng Nhi lại phải theo ngươi chinh chiến, chỉ sợ trong thời gian ngắn. E rằng lão phu không thể thu hoạch được gì. Lạc Nam nhìn chăm chú lão già này, nghiêm túc hỏi, tiền bối khăng khăng nghiên cứu binh nhân tộc, không biết muốn sáng tạo ra loại vũ khí như thế nào? Chẳng lẽ muốn sánh bằng binh nhân tộc, có thể hóa hình nhân loại luôn hay sao? Đương nhiên là không thể. Cuồng Khí lão nhân vội vàng phủ nhận, thanh âm đanh thép, binh nhân tộc là một chủng tộc, pháp bảo và vũ khí dù sinh ra linh tính thì cũng chỉ là vật phẩm. Vật phẩm làm sao có thể hóa hình nhân loại như chủng tộc? Lão phu không ảo tưởng đến mức đó. Lạc Nam hài lòng gật đầu, nói cho ta biết mục tiêu mong muốn hiện nay của tiền bối. Cuồng Khí lão nhân hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt, ta muốn vũ khí mà mình sáng tạo ra có thể kế thừa những ưu điểm vượt trội của binh nhân tộc, như có lực uy hiếp với những vũ khí khác, độ bền bằng 7 phần của binh nhân tộc và đặc biệt là có thể thăng cấp không giới hạn. Không tệ. Lạc Nam vỗ tay tán thưởng, tuy nghe rất khó khăn, nhưng còn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Trong suy nghĩ của đại đa số người ở vũ trụ này, vũ khí mạnh nhất chính là đế binh, nghĩa là những loại pháp bảo, loại hình công kích đạt đến đế cấp cực phẩm đã sinh ra linh trí hoàn chỉnh. Nhưng dù là đế binh thì cũng bị hạn chế ở tầng thứ đế cấp, không thể tiến thêm. Cuồng Khí lão nhân lại có tham vọng tạo ra loại vũ khí không ngừng thăng cấp như binh nhân tộc, phá vỡ rào cản đế cấp của đế binh ở thời điểm hiện tại, mà cũng không sợ bất kỳ rào cản về mặt đẳng cấp nào. Nghe qua rất điên cuồng, Phượng Tịch Y, Lạc Kỳ Nam chúng nữ đứng bên cạnh tròn xoe mắt, cho rằng ý tưởng của lão già này không hề thiết thực. Nhưng mong muốn của Cuồng Khí lão nhân lại hợp với khẩu vị của Lạc Nam. Nếu lão già này mở miệng nói muốn luyện ra vũ khí có thể hóa hình nhân loại giống binh nhân tộc, Lạc Nam sẽ lập tức đạp bay hắn. Bởi vì điều đó là phi thực tế, là điên rồ, hắn cũng không an tâm giao binh nhân tộc của mình cho lão già điên nghiên cứu. Nhưng Cuồng Khí lão nhân vẫn biết giới hạn của mình nằm ở đâu, thứ hắn nhắm vào chỉ là những ưu điểm tiêu biểu của binh nhân tộc mà thôi, nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Ta chấp nhận để Cuồng Khí tiền bối ở trong không gian pháp bảo của ta, tạo điều kiện hết mức có thể để ngươi có thể tiếp xúc binh nhân tộc. Lạc Nam nở nụ cười bí hiểm. Hơn nữa, quên nói cho ngươi, binh nhân tộc của ta không chỉ có một. Cái gì? Cuồng Khí lão nhân nhảy dựng lên, thanh âm run run. Ngươi? Ngươi còn? Còn có. ba kiện. Lạc Nam đưa lên ba ngón tay. Chủ công xin nhận lão phu cúi đầu. Cuồng khí lão nhân quỳ rạp xuống đất hành lễ, ánh mắt long lanh ngây thơ vô số tội nhìn Lạc Nam. Thiên địa hội đi gặp quỷ cho lão phu, đứng trước ba kiện binh nhân tộc, có van xin quỷ lại hắn rời khỏi Lạc Nam hắn cũng không đi. Lạc Nam khóe miệng có quắp, bị một lão già dùng ánh mắt thân mật này quan sát khiến hắn nổi cả da gà. Đương nhiên hắn sẽ không để cuồng khí lão nhân ở trong linh giới châu hay bá vũ điện, ngược lại dự tính sẽ để lão già này ở cùng với long tán, long chiến trong kiện pháp bảo không gian khác. Bất quá vẫn chưa an tâm, Lạc Nam lại nói thêm, ta có ba điều kiện cần tiền bối đáp ứng. Để gia tăng độ thuyết phục, hắn nhẹ nhàng nâng tay. Keng! Lạc Thần Cung Mỹ Lệ Tuyệt Luân chậm rãi hiện thế, rơi xuống tay của Lạc Nam. Thật sự là binh nhân tộc. Cuồng khí lão nhân hưng phấn muốn điên, hắn đương nhiên nhận ra Lạc Thần Cung khác với Lạc Hồng Kiếm mình từng may mắn nghiên cứu. Trong lúc nhất thời, giọng điệu khó giữ bình tĩnh, mời chủ công nói điều kiện. Thứ nhất, ta muốn tất cả pháp bảo tiệm cận đế binh mà tiền bối đang có. Lạc Nam mỉm cười như ác ma. Thứ hai, ta muốn tiền bối luyện chế pháp bảo cho ta bất cứ khi nào ta yêu cầu, nguyên liệu sẽ do ta cung cấp. Cuối cùng, ta muốn linh hồn bổn nguyên của tiền bối, bởi vì những gì thuộc về ta mà ngươi biết được không thể bại lộ ra ngoài. Cuồng khí lão nhân vẻ mặt biến ảo thất thường, hắn biết đây là lựa chọn trọng đại nhất cả đời của mình. Ngươi thật sự có ba kiện binh nhân tộc. Cuồng khí lão nhân dùng ánh mắt chờ mong. Lạc Nam mỉm cười, một cánh tay khác nâng lên. Có chuyện gì thế? Xích Tà đang luyện hóa ma lực tinh khiết, mắt thấy sắp thành đế binh lại bị triệu hoán ra ngoài, bất mãn chừng Lạc Nam một cái. Nàng hóa thành vũ khí cho vị tiền bối này xem một chút. Lạc Nam an ủi nói. Xích Tà liếc xéo cuồng khí lão nhân. Vèo. Bất chợt màn đêm tăm tối lóe lên, Xích Tà kích đã nhắm ngay đầu cuồng khí lão nhân đâm thẳng. Hự. Cuồng khí lão nhân dùng mình, đầu kích chỉ cách trán của hắn trong gang tấc. Bất quá không hề có chút sợ hãi nào, cuồng khí lão nhân dung người là vì kích động. Thật sự là binh nhân tộc, hơn nữa ma lực chủ đạo. Cuồng khí lão nhân dùng ánh mắt sùng bái như gặp thiên nhân nhìn lấy Lạc Nam, mời chủ công tiếp nhận linh hồn bổn nguyên. Nói xong, một tia linh hồn tinh khiết nhất hiện ra bên ngoài. Lạc Nam không chút khách khí thu nhận, âm thầm hài lòng. Bởi vì Xích Tà Kích và Lạc Thần Cung đại diện cho thân phận văn lang của hắn, đây là thông tin tuyệt mật. Cuồng khí lão nhân một khi đã biết việc này, hắn phải thu lấy linh hồn bổn nguyên của ông ta mới có thể yên tâm. Tốt lắm, từ giờ ta sẽ để Hồng Nhi, Ngân Nhi ở trên bá vũ điện để cho tiền bối nghiên cứu. Lạc Nam vỗ tay nói, về phần Xích Tà, nàng ấy đang muốn bế quan đột phá đế binh. Không vội. Cuồng khí lão nhân mừng rỡ như điên, lột xuống một chiếc nhẫn chữ vật trong tay mình đưa cho Lạc Nam. Bên trong là 14 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, tiệm cận đế binh mà lão phu sở hữu, dâng lên chủ công. Tốt, Lạc Nam vui vẻ thu nhận. Hắn nhận ra có không ít nữ nhân của mình thích hợp sử dụng đám pháp bảo, tiệm cận đế binh này nên mới mở miệng yêu cầu. Bản thân Lạc Nam có thể luyện chế pháp bảo tặng cho các nàng, nhưng để có thể trở thành đế binh chân chính cần phải mất rất nhiều thời gian bồi dưỡng. Trong khi đó, 14 thanh pháp bảo này đã được bồi dưỡng từ rất lâu, chỉ cần gặp đúng chủ nhân toàn tâm toàn ý, trong thời gian ngắn sẽ trở thành đế binh chân chính. Đó là lý do hắn nhắm đến chúng nó. À, thì ra là Kỳ Nam tỷ, Loan Loan tỷ và Cuồng Khí Gia Gia. Tiểu Hồng Nhi được Lạc Nam triệu hồi, lập tức nhận ra mấy người quen mặt, vui sướng cười khanh khách không ngừng, kéo lấy Lạc Kỳ Nam vô cùng thân mật. Tiểu Ngân Nhi còn mới nên có phần rụt rè, Loan Loan sùng ái bế lấy nàng. Ngân Nhi muội muội, ngươi có thể gọi ta Loan Loan tỷ. Loan Loan tỷ, ta nghe Hồng Nhi tỷ nhắc qua các ngươi. Tiểu Ngân Nhi nãi thanh nãi khi nói. Thật ngoan. Loan Loan cùng Tiểu Kỳ Nam sinh lòng yêu mến. Cuồng khí lão nhân đứng bên cạnh thấy cảnh này mà sinh lòng hâm mộ. Vội vàng lấy ra một đống đồ ăn hấp dẫn hai tiểu nha đầu. Xích Tà đã được cho phép trở về linh giới châu bế quan. Kế tiếp ta sẽ tự mình luyện chế pháp bảo cho nữ nhi. Lạc Nam nhìn cuồng khí lão nhân đề nghị, tiền bối có thể ở bên cạnh xem xét, đóng góp ý kiến. Ngươi muốn luyện khí? Cuồng khí lão nhân ngờ vực nhìn lấy hắn, hiển nhiên bán tính bán nghi, không biết tiểu tử này có thể làm nên trò trống gì. Ha ha, cứ xem đi. Tin rằng tiền bối sẽ có bất ngờ. Lạc Nam sảng khoái cười lớn. Hạ lệnh cho bá vũ điện xâm nhập hư không, trận pháp đóng chặt ngăn cản mọi động tĩnh bên ngoài dò xét. Đứng giữa trung tâm đại sảnh, Lạc Nam phất tay một cái. Một nhánh bất tử thụ, một nhánh ngô đồng thụ, một nhánh luân hồi thụ, một nhánh tre cổ việt, một tia thánh long uy, và không ít nguyên liệu đế cấp mang tính phụ trợ khác. Ực con mẹ nó, ngay cả nhánh cây bất tử thụ cũng có. Cuồng khí lão nhân nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc hiểu vì sao Lạc Nam phải cẩn thận thu cả linh hồn bổn nguyên của mình. Hắn xin thề, cả cuộc đời dài đằng đẵng của hắn chưa từng nhìn thấy nhân vật nào tập hợp những nguyên liệu điên cuồng như thế để luyện khí. Lạc Nam hài lòng với những vật phẩm mình lấy ra, nhìn Lạc Kỳ Nam hỏi, muốn pháp bảo hay vũ khí hình dạng gì đây? Ba, ta không có thói quen sử dụng vũ khí, nên sẽ ưu tiên pháp bảo phụ trợ toàn diện trong quá trình chiến đấu và tu luyện. Không hề do dự, Lạc Kỳ Nam mong đợi hồi đáp, vòng tay là hợp nhất. Kim Ô Thiên Hoàng Giới. Đây là địa bàn của Kim Ô Nhất Tộc, một trong những thế lực thần thú mạnh nhất bên trong vũ trụ. Gọi là thế giới, thực chất Kim Ô Thiên Hoàng Giới là một vầng mặt trời khổng lồ với nhiệt độ khủng bố. Ánh sáng và hỏa diễm có thể thiêu cháy ánh mắt của tu sĩ bình thường, nhìn từ xa như một quả cầu lửa màu hoàng kim thắp sáng cả hư không tăm tối, khiến biển sao mênh mông xung quanh trở nên ảm đạm phai mờ. Bạn đang nghe chuyện trên hưthầngiới.com. Nếu nói hỏa phượng hoàng tôn sùng ngọn lửa sinh mệnh, thì Kim Ô Nhất Tộc lại xem ngọn lửa của mặt trời là tín ngưỡng bất khả xâm phạm. Mỗi tộc nhân Kim Ô Nhất Tộc đều tự cho rằng mình là hóa thân của mặt trời, đó là niềm kiêu hãnh của bọn hắn. Chọn mặt trời làm lãnh thổ sinh tồn và phát triển. Tộc nhân Kim Ô có thể lợi dụng sức nóng, cũng như nhiệt độ khủng bố từ mặt trời để rèn luyện hỏa thuộc tính, từ khi vừa chào đời. Cho nên Kim Ô Thánh Hỏa nghiễm nhiên trở thành ngọn lửa nổi danh trong vũ trụ, địa vị không kém chút nào so với Niết Bàn Thánh Hỏa. Mạnh mẽ là thế, Kim Ô Nhất Tộc vẫn luôn bị xếp sau hỏa phượng tộc mỗi khi có người khác nhắc đến thần thú, điều khiển lửa. Nguyên nhân rất đơn giản, hỏa phượng hoàng sở hữu ngô đồng thụ loại thần thụ cung cấp nguyên liệu luyện khí, và vô số những lợi ích khác liên quan đến hỏa hệ đã nâng tầm hỏa phượng hoàng vượt trên Kim Ô Nhất Tộc một bậc. Trải qua vô số thời đại, Kim Ô Nhất Tộc vẫn luôn ngấp nghé ngô đồng thụ, nhiều trận chiến lớn nhỏ nhằm tranh đoạt thần thụ liên tục phát sinh. Đáng tiếc hỏa phượng với sự trợ giúp của các chi nhánh phượng hoàng khác luôn thành công đẩy lùi cường địch, mà không chỉ riêng Kim Ô tộc, ngay cả các tộc hỏa hệ thần thú khác như Chu Tước, Hỏa Kỳ Lân cũng chưa từng bỏ qua ý đồ với ngô đồng thụ nhưng không thành. Quân đội của hỏa phượng tộc được trang bị pháp bảo luyện chế từ ngô đồng thụ luôn là nỗi ác mộng của mọi đối thủ. Ngày hôm nay, một vị trưởng lão của trận điện bất chợt hàng lâm Kim Ô Thiên Hoàng Giới, với mục tiêu cao cả bố trí hệ thống truyền tống trận, liên thông các giới theo kế hoạch Chu Nghịch Liên Minh đề ra. Với thân phận trưởng lão trận điện, đặt chân đến bất kỳ thế lực nào cũng được tiếp đãi như khách quý, ở Kim Ô Thiên Hoàng Giới cũng không ngoại lệ, đích thân đại trưởng lão Kim Ô Nhất Tộc đứng ra nghênh đón. Cảnh tượng như vậy phát sinh ở khắp các đế thiên tiên giới trong vũ trụ. Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Huyền Vũ tộc, Bạch Hổ tộc, Long tộc, Kiếm Đế Thành, Côn Bằng tộc, mỗi một phương thế lực đều tiếp đón chiến trận sư của trận điện, từng tòa truyền tống trận bắt đầu được lập ra. Ngay cả Côn Lôn giới cũng không ngoại lệ. Các tổ chức tình báo bắt đầu xuất động một cách toàn diện, tràn lan khắp mọi ngõ ngách với ý đồ săn lùng tin tức nghịch long, đồng thời tiện tay ngấp nghé con hàng nhị lang thần mỗi khi có cơ hội. Bảo khố và tích trữ ở các đại thế lực cũng được các nhân vật đứng đầu hạ lệnh tuôn ra không tiếc, gia tăng theo cấp số nhân tài nguyên tu luyện của chúng cường giả, bồi dưỡng quân đội nhằm đối kháng với nghịch long bất cứ lúc nào. Vô số ảnh chân dung của Long Khuynh Thành, Tôn Hầu Tử, Vô Chi Kỳ, Hắc Trư, Cửu Huân Giao, Nhân Kê, Viêm Miên Châu các loại được giải khắp vũ trụ, xem như tội nhân truy nã. Kế hoạch đầu tiên của Chu Nghịch Liên Minh đã chính thức được vận hành. Rất nhiều tu sĩ khi hành tẩu giang hồ có thói quen đeo mặt nạ, khoác áo choàng đều bị tổ chức tình báo của các đại thế lực chặn đường tra hỏi, ép buộc phải lộ dung mạo thật, lại dùng thần thức kiểm tra lực lượng trong cơ thể, xác định không có long lực và liên quan đến nghịch long mới được cho đi. Kẻ nào không chịu phối hợp mặc định là nghịch long, có quyền tiền trảm hậu tấu, thà giết lầm hơn bỏ sót. Tổ chức tình báo của các phương đại thế lực như U Linh Long của Long tộc, Hắc Ô Tổ của Kim Ô tộc, Côn Sát của Côn Bằng tộc đều mạnh mẽ vô cùng, tu sĩ bình thường, thậm chí là đế cấp cường giả nếu không có bối cảnh cũng không dám đắc tội bọn hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Cùng lúc đó, bằng các loại phương thức truyền tin và cảnh báo khác nhau, việc nghịch long xuất thế cũng đã được truyền sang tận ma giới. Sau khi nghe tin Thiên Xu nhị lão chết thảm vì dám bói toán nghịch long, cao tầng của các đại thế lực bên phía ma giới cũng đứng ngồi không yên, tổ chức nghị sự khẩn. Hành động quyết liệt của hầu hết đại thế lực trong cuồng cuộc càn quét nghịch long, khiến vũ trụ lâm vào bầu không khí khẩn trương chưa từng có. Trong một mật động đen kịch ẩm thấp sâu dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời không tồn tại. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Nhị lang thần ngửa đầu gầm rú như lệ quỷ, giọng điệu căm hận đến cực điểm, lão thiên đang đối nghịch với ta có phải hay không? Đầu tiên là bị Vu Oan đang giữ tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp, bị đám cường giả truy sát như chó nhà có tang, hiện tại còn bị tên nghịch long khốn nạn kéo vào trận tuyến, mức độ tình báo của các đại thế lực đang trải rộng khắp vũ trụ, săn lùng luôn cả ta. Nhị lang thần thật sự căm hận đến tột cùng. Lần trước bị đại lượng cường giả truy sát, sau đó còn gặp phải Lạc Kỳ Nam đột kích. Vừa mới khôi phục vết thương rời khỏi chỗ ẩn thân, lập tức va phải tổ tình báo của một phương đại thế lực ngăn chặn. Đại chiến nổ ra, nếu không phải hắn lại liều mạng chạy nhanh, e rằng lại gặp phải cục diện vạn địch vây giết rồi. Xem ra sắp tới chúng ta phải duy trì liên lạc, phối hợp hành động, tránh xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đại thủ ngồi cạnh hừ lạnh một tiếng phẫn nộ. Đây rốt cuộc là thế đạo gì, biến số tầng tầng lớp lớp a. Ngồi bên cạnh, Vu La cũng trầm giọng nói, đầu tiên là Tuế Nguyệt Nữ Đế đúc nên thời không, thánh thể, trở thành đệ nhất cường giả tuyên chiến với Săn Ma Điện, sau đó Thuận Thiên Giả, Khí Vận Chi Tử cùng nhau xuất hiện, kế đến là Hắc Ám Vĩnh Kiếp, tồn tại vô số năm đột nhiên biến mất bí ẩn thả đại lượng cường giả trở về, sau đó là Nghịch Long hiện thế. Mỗi một tin tức đều có thể chấn kinh vũ trụ lại nổ ra trong cùng một thời đại. Ha ha, chúng ta cũng là biến số không phải sao? Nhị Lang Thần nở nụ cười, nếu như mục đích của chúng ta thành công, mức độ chấn kinh e rằng vượt qua cả Nghịch Long hiện thế. Đại thủ ngồi ở một bên lắng Nhị Lang Thần cùng Vu La trò chuyện, cúi đầu nhìn xuống, trong lòng thầm bổ sung một câu, còn một sự kiện mà các ngươi và tất cả vũ trụ không hề biết, đó là cấm kỵ tái hiện thế gian. Thật ra ở thời điểm này, đại thủ có thể đem những tin tức cho thấy Lạc Nam sở hữu cấm kỵ, lan truyền ra ngoài để đổi hướng dư luận, giảm thiểu sự chú ý của các đại thế lực nhắm vào Nhị Lang Thần, tập trung mũi nhọn về phía Lạc Nam, giảm tải áp lực giúp Nhị Lang Thần dễ thở hơn. Nhưng đại thủ tự đặt câu hỏi tại sao mình phải làm như vậy chứ? Một khi việc Lạc Nam mang cấm kỵ truyền ra, số cường giả cạnh tranh để cướp đoạt cấm kỵ với đại thủ, hắn sẽ gia tăng vô số lần, thậm chí trong quá trình tranh đoạt cấm kỵ sẽ rơi vào tay một kẻ thần bí nào đó, mà mình không hay biết, đây là kết quả mà đại thủ không muốn nhìn thấy. So với kết quả như vậy, đại thủ thà rằng chỉ duy nhất chính mình biết được cấm kỵ đang ở chỗ Lạc Nam. Đối với Lạc Nam, đại thủ không có quá nhiều thù hận nên cũng chẳng muốn mượn chuyện cấm kỵ để vô số cường giả dồn Lạc Nam vào chỗ chết làm gì, thứ hắn thèm khát chỉ là cấm kỵ mà thôi. Hắn muốn âm thầm chờ đợi, chờ ngày mình trở nên mạnh mẽ vượt quá trình độ của vũ trụ này, sẽ bất ngờ cho Lạc Nam một kích chí mạng, sau đó cướp đi cấm kỵ mà không một ai hay biết. Làm như vậy, cấm kỵ mới vĩnh viễn thuộc về hắn. Còn tiểu tử Lạc Nam chỉ tạm thời giữ hộ thêm một thời gian nữa mà thôi. Về phần áp lực của Nhị Lang Thần đang gánh chịu, đại thủ mở miệng đề nghị, hủy bỏ dung mạo đi. Nếu ngươi còn tiếp tục mang dáng vẻ của Nhị Lang Thần, e rằng sắp tới nửa bước khó đi, càng đừng nói đến việc đúc thành thể chất thứ hai, gia tăng chiến lực được. Ta thấy đại thủ nói không sai. Vu La cũng tán thành, chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm để xưng hùng xưng bá, không thể luôn bị vô số tai mắt ngấp nghé được, chỉ cần ngươi hủy bỏ dung mạo, thậm chí dùng một hình hài hoàn toàn khác để dễ bề hành sự. Đáng hận. Nhị Lang Thần phẫn nộ đến run rẩy cả người. Nhưng hắn biết lời của Vu La và đại thủ thật sự muốn tốt cho chính hắn. Trong bối cảnh không thể đeo mặt nạ, không thể khoác áo choàng hành tẩu bên ngoài, vậy chỉ còn cách hủy bỏ dung mạo, để không ai nhận ra hắn là Nhị Lang Thần nữa. Ta đã đánh mất tất cả, nay lại mất thêm dung mạo có là cái thá gì? Vẻ mặt của Nhị Lang Thần trở nên ngoan lệ, kiên quyết nhìn Vu La và đại thủ, các ngươi ra tay đi, khiến ta càng dữ tợn càng tốt. Được. Đại thủ cùng Vu La nghiêm túc gật đầu. Hai người đứng lên, đồng loạt duỗi tay ra, lực lượng bá đạo bao phủ. Thanh âm gào thét thảm thiết như lệ quỷ từ địa ngục vang vọng không gian, vô số sinh vật nhỏ dưới lòng đất nghe thấy âm thanh này sợ hãi đến run rẩy, co cụm tại chỗ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bên ngoài tinh không, có nhóm khoảng 10 người thân khoác áo choàng, đeo mặt nạ đang ngang nhiên hành tẩu. Đứng lại, ngay lập tức, một giọng quát uy nghiêm đã vang lên. Keng keng, theo sau đó là thanh âm rút kiếm ngân vang khắp trời, một tổ đội thân khoác bạch y, tóc dài phiêu lãng nghiêm trang xuất hiện, từng người trên thân đều ẩn chứa kiếm ý, cực kỳ oai vệ. Chúng ta là tổ chấp pháp của Kiếm Đế Thành, phụng mệnh Chu Nghịch Liên Minh tìm kiếm tung tích Nghịch Long. Chỉ huy tổ đội dùng kiếm là một thanh niên có dáng vẻ bất phàm, thái độ trịnh trọng mở miệng, các vị là ai? Mau cởi áo choàng và mặt nạ để chứng minh thân phận. Ha ha, tưởng ai xa lạ, hóa ra là người quen cũ, lăn lộn không tệ nha. Một trong hai kẻ dẫn đầu nhóm người thần bí mở miệng cười nhạt. Sau đó trong ánh mắt ngờ vực của đám chấp pháp Kiếm Đế Thành, nhóm 10 người đồng loạt lộ ra dung mạo. Dẫn đầu của nhóm này là một nam và một nữ. Nam diện mạo kiên nghị, thể trạng lực lưỡng, thân hình cao lớn. Nữ xinh đẹp như tiên, dịu dàng trang nhã, lại có khí chất lạnh lùng xa cách. Vô Ưu, Minh Không, là các ngươi. Thanh niên chỉ huy bên phía Kiếm Đế Thành cũng ngạc nhiên hô lên. Hiển nhiên, nhóm 10 người này chính là cường giả của Minh Gia và Vô Gia ở Côn Lôn Giới, do Minh Không và Vô Ưu dẫn đầu. Trước đây bọn hắn phụng mệnh Lạc Nam bảo vệ Việt Long Tinh, nhưng từ khi ba vị chủ mẫu là Vương Y Vận, Diễm Hồng Liên và Băng Lam Tịch trở về tọa chấn, với chiến lực kinh khủng của các nàng, vai trò của bọn hắn ở Việt Long Tinh đã không còn cần thiết. Ba vị chủ mẫu cũng đề nghị bọn hắn lên đường trở về Côn Lôn Giới, tránh sơ suất bại lộ thân phận là người của Côn Lôn Giới ở Việt Long Tinh, thì không hay. Nào ngờ trong quá trình về Côn Lôn vô tình gặp tổ chấp pháp của Kiếm Đế Thành đang chấp hành nhiệm vụ. Mà thanh niên chỉ huy của tổ chấp pháp này cũng không phải người xa lạ gì. Hắn chính là Kiếm Nhai, từng là thiên tài nổi trội ở Côn Lôn giới, xuất thân từ kiếm gia thuộc kiếm giới. Năm xưa, khi Lạc Nam giúp Côn Lôn thoát khỏi đại nạn thượng cổ dị độc và dạ đế nổi loạn và trở thành Côn Lôn thiếu chủ, ba người Kiếm Nhai, Vô Ưu và Minh không từng muốn đầu quân về dưới trướng Lạc Nam. Đáng tiếc dã tâm của Kiếm Nhai quá lớn mà Lạc Nam lại không công nhận điều này, dẫn đến Kiếm Nhai rời bỏ Côn Lôn mà đi, biệt Vô Âm Tính. Bây giờ gặp lại, xem ra Kiếm Nhai đã gia nhập Kiếm Đế Thành, hơn nữa còn có thân phận không thấp. Trong lúc Vô Ưu và Minh không hồi tưởng, Kiếm Nhai vẻ mặt cũng trở nên phức tạp. Tuy ở Kiếm Đế Thành, nhưng danh tiếng của Côn Lôn thiếu chủ Lạc Nam và sự phát triển vượt bậc của Côn Lôn giới vẫn vang dội bên tai. Kiếm Đế Thành được công nhận là thế lực dùng kiếm mạnh nhất tiên giới, Kiếm Nhai lại được thành chủ thu làm đệ tử, trở thành một vị đệ tử của Kiếm Đế Thành, nhưng cũng biết mình khó thể so sánh với người đã là đệ nhất yêu nghiệt của tiên giới, như Lạc Nam. Bất quá không thể so với Lạc Nam, chẳng lẽ hắn lại sợ Vô Ưu và Minh không hay sao? Kiếm Nhai hứng thú đánh giá hai người, phát hiện tu vi bọn hắn vẫn chỉ là đế giả, trong khi mình vừa thành công đột phá đại đế cách đây mấy ngày, lại thêm khả năng vượt cấp chiến đấu. Minh không cùng Vô Ưu chắc chắn không phải đối thủ. Nở nụ cười tự tin trên miệng, Kiếm Nhai lấy tư thái cường giả đánh giá kẻ yếu hơn mình, điềm nhiên nói, không tệ, không tệ, các ngươi theo Lạc Nam lăn lộn rất khá nha, vậy mà đều đột phá tiên đế sơ kỳ hết rồi, không hổ là thiên tài cùng thế hệ với ta. Nghe trong giọng nói của Kiếm Nhai có ý chế giễu, Vô Ưu sắc mạnh trở nên lạnh lùng nói, ngươi dám gọi thẳng tên của thiếu chủ. Đừng quên kiếm gia của ngươi còn làm việc dưới trướng của người, nhờ có thiếu chủ mà kiếm gia. Đừng giải thích với loại người này. Hắn còn chưa nói hết câu, Minh không đã khoác tay ngăn lại, nhìn Kiếm Nhai nói, nếu chúng ta đã chứng minh thân phận, vậy có thể rời đi được chưa? Đương nhiên là được. Kiếm Nhai cười càng đậm, bất quá ta thấy các ngươi tu luyện vất vả, làm việc vặt cho Lạc Nam mà tu vi mãi cũng kém hơn ta, có muốn rời khỏi hắn theo ta hay không? Ta sẽ xin sư phụ là Kiếm Đế Thành chủ giúp các ngươi đột phá trong thời gian ngắn. Lão Sược, chúng cường giả Minh gia cùng Vô gia đứng phía sau nổi giận, kẻ này dám xem nhẹ thiếu chủ giống như thần nhân trong mắt bọn hắn. Cả đám bùng nổ lực lượng. Các ngươi muốn tạo phản sao? Tổ chấp pháp của Kiếm Đế Thành sát cơ bạo phát, kiếm ý vang trời. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, dương cung bạc kiếm. Kiếm Nhai, nể mặt chỗ quen biết cũ, ngươi lại muốn khiêu khích chúng ta thật sao? Minh không ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Kiếm Nhai đắc ý nhún nhún vai. Cũng vì niệm tình xưa, ta mới muốn các ngươi có tương lai tốt hơn, lăn lộn dưới trướng Lạc Nam để làm gì mà thực lực còn kém hơn ta. Kiếm Nhai trong lòng vô cùng sảng khoái, hai kẻ này năm đó nguyện đi theo Lạc Nam, chỉ có hắn là từ bỏ rời đi để hiện tại thực lực của hắn vượt trên hai người, sao có thể không nhân cơ hội châm chọc. Nào ngờ, lời của hắn lại khiến Minh không cùng Vô Ưu bật cười, dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy Kiếm Nhai nói, ngươi nói chúng ta tu vi thấp hơn ngươi, chúng ta nhận. Nhưng ngươi nói chúng ta đi theo thiếu chủ mà thực lực kém hơn ngươi, ai cho ngươi sự tự tin? Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi mạnh hơn ta không thành? Kiếm Nhai khinh khỉnh hỏi. Vô Ưu đã sớm không nhịn được, chậm rãi bước lên một bước, hai tay siết chặt vào nhau, nở nụ cười tàn khốc. Nếu ngươi muốn biết, ta không ngại chứng minh ngươi chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. Ha ha! Nhìn thấy Vô Ưu đứng ra muốn khiêu chiến, Kiếm Nhai nở nụ cười nhạt nhẽo. Tiểu tử này chắc không biết những gì trong thời gian qua hắn đã đạt được. Từ khi rời khỏi Côn Lôn, Kiếm Nhai lăn lộn trong đám tán tu, gia nhập các binh đoàn lính đánh thuê, xâm nhập các hiểm địa nguy hiểm, sống trên lưỡi kiếm đầy máu. Trời không phụ lòng người, Kiếm Nhai nhận được truyền thừa của một vị kiếm tu thời thượng cổ, tiềm lực và thiên phú nhờ vậy tăng mạnh, sau đó được Kiếm Đế Thành chủ nhận làm đồ đệ, trở thành đệ tử của Kiếm Đế Thành, bước vào hàng ngũ thiên kiêu đứng đầu thiên hạ, tuổi còn rất trẻ đã đột phá đại đế. Còn Vô Ưu và Minh Không thì sao? Bỏ ra phần lớn thời gian làm việc dưới trướng Lạc Nam, tên tuổi không có, danh vọng không có, ngay cả tu vi cũng kém hơn hắn. Kiếm Nhai cảm thấy mình đã đạt đến một đẳng cấp khác biệt so với hai người, cho nên khi bị Vô Ưu xem là ếch ngồi đáy giếng, hắn chỉ cảm thấy buồn cười vì Vô Ưu không biết tự lượng sức mình. Nếu ngươi đã có hứng thú, ta không ngại. Kiếm Nhai cũng chậm rãi bước lên, mỉm cười nhàn nhạt, dù gì cũng là chỗ quen biết cũ, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi nói nhảm. Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, nam nhân thì đánh đi, nói nhiều như vậy làm gì? Xem ta một kiếm bại ngươi. Kiếm Nhai hừ lạnh một tiếng, trong miệng quát khẽ, tọa kiếm bộ. Hắn vừa dứt lời, cuồn cuộn kiếm khí hiện lên dưới lòng bàn chân xẹt như sao băng, tốc độ nhanh không khác nào thiểm điện, thân thể biến mất tại chỗ. Keng keng, kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm Nhai đôi tay cầm song kiếm, hai tầng kiếm vực bạo phát mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Kiếm Nhai vậy mà chẳng những đột phá đại đế, kiếm vực cũng lĩnh ngộ lên đến hai tầng. Phải biết thời điểm tham gia cạnh tranh ngôi vị Côn Lôn thiếu chủ, hắn chỉ mới sở hữu cửu tầng kiếm ý mà thôi.

người đến chính là nhi tử của Kiếm Đế thành chủ, Kiếm Thanh Y, cũng là sư huynh của Kiếm Nhai. Vừa rồi khi hợp lôi kiếm bị phá vỡ, tổ chấp pháp của Kiếm Đế thành đã liên lạc với Kiếm Thanh Y, yêu cầu hắn chi viện. Mà Kiếm Thanh Y sau khi nghe tin đã lập tức đuổi đến, trong lòng phẫn nộ ngập trời. Ở bất kỳ một thế lực nào, đế cấp pháp bảo cũng đều vô cùng quý giá, càng đừng nói đến loại đế cấp thượng phẩm có tiềm năng khôi phục thành cực phẩm, như hợp lôi kiếm của Kiếm Nhai. Phải biết rằng Kiếm Đế thành được thành lập vô số năm, cũng chỉ sở hữu được hai thanh kiếm đạt đến đế cấp cực phẩm mà thôi. Phụ thân hắn thu Kiếm Nhai làm đệ tử, phần lớn nguyên nhân cũng là mong chờ hợp lôi kiếm sẽ khôi phục, từ đó Kiếm Đế thành sẽ sở hữu ba thanh kiếm đạt đến đế cấp cực phẩm, nội tình tăng mạnh. Vậy mà lúc này đây, chỉ vì một cuộc tỉ thí hơn thua, hợp lôi kiếm bị nện nát rồi. Kiếm Thanh Y và Kiếm Đế thành làm sao có thể không tiếc hận? Sao có thể không phẫn nộ? Các ngươi tính sao đây? Mình không mất kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi. Hừ. Kiếm Thanh Y hùng hăng rút kiếm, thái độ cương quyết, bồi thường hợp lôi kiếm cho chúng ta, bằng không các ngươi đừng mong rời đi. Không cho chúng ta đi. Vô Ưu phá lên cười lớn, đưa ánh mắt nhìn về phía Kiếm Nhai nói, đây là thế lực mà ngươi tự hào gia nhập sao? Thua không nổi thì đừng có hoang hoang. Kiếm Nhai cúi thấp đầu, nắm tay siết chặt. Hắn cũng biết mình là người đã xuất động pháp bảo trước, mà trong giao chiến thì việc pháp bảo tổn thất là điều hết sức bình thường, có chơi có chịu. Nhưng hợp lôi kiếm thật sự quá quý giá đối với một kẻ chỉ mới là đại đế như hắn, nhất là khi nó còn có thể khôi phục đến đế cấp cực phẩm. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, không cần nói nhiều. Kiếm Nhai chưa kịp mở miệng, Kiếm Thanh Y đã cương quyết nói ra, không bồi thường thỏa đáng, chỉ có thể chiến. Kiếm Thanh Y, trước đây ở thiếu đế chi chiến thấy ngươi chiến đấu công bình, còn tưởng ngươi là loại người quân tử. Mình không lãnh đạm nói, không ngờ đến đây mới là bộ mặt thật của ngươi. Hừ. Kiếm Thanh Y hừ lạnh một tiếng nói, mỗi kiện pháp bảo có tiềm năng đạt đến đế cấp cực phẩm, đều là căn cơ nồng cốt của một thế lực, các ngươi phá hủy căn cơ của Kiếm Đế thành chúng ta, chẳng lẽ muốn ta phải lễ độ đối đãi? Cưỡng tử đoạt lý. Chúng cường giả Vô Gia cùng Minh Gia giận dữ, nếu không phải tiểu tử Kiếm Nhai nhiều lần khiêu khích, khi động thủ cũng là Kiếm Nhai ra tay trước, bọn hắn sẽ thèm để ý đến Kiếm Đế thành sao? Kiếm Thanh Y thì không suy nghĩ như vậy, hắn chỉ biết rằng Kiếm Đế thành vừa bị phá nát một thanh kiếm đế cấp cực phẩm. Trong tương lai, tổn thất trầm trọng, thương cân động cốt, nếu không đòi chút bồi thường chẳng phải lỗ nặng rồi. Tính sao đây? Vô Ưu thấy thái độ của Kiếm Thanh Y cương quyết, Kiếm Nhai thì không muốn xen miệng vào, đành nhìn sang Minh không hỏi ý kiến. Vô Ưu thừa nhận mình là loại người chỉ giỏi động thủ động cước, không thông minh và điểm tĩnh bằng Minh không nên giao quyền quyết định cho nàng. Theo thiếu chủ lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết cách thức hành sự của người? Minh không cong môi cười nhạt. Vô Ưu vẻ mặt mờ mịt, Minh không chẳng phải đang thách đố hắn sao? Đối với kẻ khách khí với mình, chúng ta sẽ khách khí gấp 10 lần. Ánh mắt Minh không dần lạnh, đối với kẻ muốn khiêu khích, chẳng lẽ lại sợ chúng? Hiểu rồi. Vô Ưu bừng tỉnh vỗ trán, ra ngoài lăn lộn, nếu chuyện gì cũng sợ đông sợ tây, chẳng phải là mất mặt thiếu chủ sao? Lập trường khác biệt, chiến là cách giải quyết tốt nhất. Minh không vừa dứt lời, thân ảnh của nàng đã biến mất. Trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện trước mặt Kiếm Thanh Y, dung nhan thanh cao như tiên trên trời, ánh mắt hờ hững. Tốt, đã không muốn bồi thường vậy thì chiến đi. Kiếm Thanh Y đặt tay vào chui kiếm ầm ầm. Bốn tầng kiếm vực bạo phát, kiếm ra khỏi vỏ. Keng. Một luồng kiếm quăng lóe lên giữa trời, chỉ thấy trường kiếm trong tay Kiếm Thanh Y trắng muốt như lục ngọc, mang theo từng luồng phong đế lực sắc bén kinh hồn tạo thành từng ngọn gió lốc, như cuồng phong bạo vũ. Thanh phong kiếm, đế cấp thượng phẩm pháp bảo. Ngay cả đệ nhất đế tử có thân phận như Kiếm Thanh Y, cũng chỉ sở hữu một thanh đế cấp thượng phẩm pháp bảo. Có thể thấy vì sao hợp lôi kiếm có khả năng khôi phục cực phẩm lại được Kiếm Đế thành xem trọng đến như thế. Ảo ảnh chạm. Kiếm Thanh Y nghiêm nghị nói ra. Xoẹt. Vận tốc khủng bố, thanh phong kiếm xoay tròn dữ dội, Kiếm Thanh Y như ảo ảnh biến mất, tốc độ còn vượt qua Minh không một bậc. Hiển nhiên khi sử dụng ảo ảnh chạm, Kiếm Thanh Y mạnh hơn Kiếm Nhai gấp mấy lần. Dựa vào bốn tầng kiếm vực, hắn bắt được bóng dáng của Minh không, ảo ảnh chạm tiếp cận muốn chém lấy nàng. Mắt thấy thanh phong kiếm sắp đụng vào da thịt Minh không, cơ thể của nàng bất chợt tách ra thành hai nửa. Thoáng chốc, có đến hai vị Minh không cùng lúc xuất hiện ở hai bên trái phải, một người mặc áo trắng thánh khiết như quang minh, một người mặc áo đen âm trầm như hắc ám. Đó là song thân ám Minh công, công pháp mà Minh không nhận được từ thiếu chủ. Vô Ưu thấy cảnh này kinh hô, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Minh không thi triển thủ đoạn này. Quang minh pháp chỉ. Minh không mặc áo trắng hờ hững nói, 10 luồng quang minh đế lực từ đầu ngón tay bắn ra. Mỗi một luồng chỉ lực ẩn chứa sát cơ mãnh liệt nhắm đến toàn thân Kiếm Thanh Y, xuyên phá. Kiếm Thanh Y sắc mặt lạnh lùng, vội vàng xoay người lại, thanh phong kiếm trong tay muốn chạm ra để ngăn cản từng đường chỉ lực. hắc ám trói buộc. Minh không mặc áo đen lạnh lùng nói, vô số sợi hắc ám đế lực như xiềng xích bỗng nhiên từ bóng tối len lõi mà ra, chẳng biết từ bao giờ đã đem kiếm thanh y trói chặt. Phốc, phốc, kiếm thanh y không kịp đề phòng, lập tức bị quang minh pháp chỉ xuyên thấu bên trên cơ thể, tạo thành vài cái lỗ máu, thanh y trở nên đỏ ngầu. Khốn kiếp, những vũ khí này vậy mà có thể xuyên qua kiếm vực của ta. Kiếm thanh y không dám tin nói. Hắn có 4 tầng kiếm vực hộ thân, lại thêm di chuyển với tốc độ cao nhờ vào áo ảnh trảm, không ngờ cũng bị trúng chiêu. Ngu xuẩn, vũ khí Minh không sử dụng cũng đều là hàng cao cấp, chỉ với 4 tầng kiếm vực làm sao chống nổi. Vô Ưu thấy cảnh này chép miệng nói. Thực lực của kiếm thanh y không vượt qua kiếm nhai quá nhiều, chỉ mạnh hơn ở chỗ sở hữu 4 tầng kiếm vực và tinh thông kiếm kỹ của kiếm đế thành hơn mà thôi. Kiếm nhai may mắn đã đạt truyền thừa của kiếm tu thời thượng cổ, đây là thứ mà kiếm thanh y không có được. Minh không lại được thiếu chủ bồi dưỡng không kém gì Vô Ưu hắn, kiếm thanh y làm sao có thể dễ chịu khi đối đầu với nàng. Cuồng phong ra thân. Lúc này, kiếm thanh y quát to một tiếng, thanh phong kiếm hung hăng chảm ra, một cơn gió lốc được hình thành bao phủ lấy hắn, thành công cắt nát đám hắc ám xiềng xích đang trói buộc. Thanh phong kiếm pháp, phong sát. Kiếm thanh y sắc mặt lẫm liệt, điều động tất cả đế lực bên trong cơ thể. Trong khoảnh khắc này, kiếm thanh y như một cơn gió hòa vào không gian tan biến mất dạng, sát cơ thu liễm đến kinh người chờ khoảnh khắc bạo phát, đương trường không ai phát hiện bóng dáng của hắn. Phong sát cũng là kiếm pháp đế cấp cực phẩm của kiếm đế thành, e rằng Minh không mất ưu thế áp đảo về đẳng cấp của vũ kỹ. Kiếm nhai cho ra đánh giá, lại thêm ưu thế sở hữu vực, Minh không thất bại. Chỉ là hắn vừa dứt lời, hai mắt lập tức trợn tròn như muốn lòi ra ngoài. Chỉ thấy trước thế công mạnh mẽ của kiếm thanh y, Minh không đột ngột triệu hồi ra một đôi găng tay trong suốt mỏng manh, như cánh ve huyễn lệ, một găng đen và một găng trắng. Hai phân thân của nàng dung hợp thành nhất thể, đeo găng tay vào. Uy áp của đế cấp cực phẩm pháp bảo một lần nữa tỏa ra, Minh không mang găng tay kết ấn. Quang minh đế lực và hắc ám đế lực ẩm ẩm tiến ra, tạo thành một lớp màn chắn dày đặc bao phủ xung quanh thân thể nàng. Keng! Vừa lúc đó, kiếm thanh y tay cầm thanh phong kiếm hung hăng chảm vào, phong sát bạo phát dữ dội, sát cơ lẫm nhiên. Đáng tiếc, trong ánh mắt khó tin của kiếm thanh y, lưỡi kiếm và phong sát của hắn ngay cả làm cháy lớp màn chắn kiên cố cũng không được, càng đừng nói là tổn thương đến Minh không. Lại là đế cấp cực phẩm pháp bảo. Kiếm thanh y sắc mặt đại biến. Minh không chẳng có kiếm vực, vũ kỹ thi triển cũng không thể cao cấp hơn hắn, tu vi thấp hơn hắn một tiểu cảnh giới, vậy tại sao có thể ngăn cản thế công của hắn? Kiếm thanh y đủ kiến thức để trả lời, tất cả là do đôi găng tay của nàng, chúng nó là đế cấp cực phẩm pháp bảo, có khả năng cường hóa vũ kỹ quang minh và hắc ám, do Minh không đánh ra trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quang ám chảo. Trong lúc đối thủ suy nghĩ, Minh không đứng sau màn chắn cũng không rảnh rỗi, một tay ngưng tụ hắc ám, một tay ngưng tụ quang minh hình thành móng vuốt, hung hăng vồ ra. Kiếm thanh y vội vàng dùng lưỡi kiếm đón đỡ. Minh không chẳng chút e ngại, đôi tay chụp vào thanh phong kiếm, găng tay bạo phát sức mạnh bóp chặt. Răng rắc. Trước ánh mắt đỏ ngầu của kiếm thanh y, phía trên thanh phong kiếm xuất hiện vô số vết rạn nứt, hắn khó có thể tin đôi tay tưởng như mỏng manh thon thả của Minh không lại đang bóp nát kiếm của mình. Đừng mà. Kiếm thanh y vô thức cầu xin, thanh phong kiếm là thanh kiếm đi cùng với hắn qua nhiều năm, cảm tình cực kỳ thâm hậu. Minh không nhíu mày, thả lỏng đôi tay, thu hồi động tác. Kiếm thanh y vội vàng đem thanh phong kiếm thu lại, mắt thấy nó chỉ mới rạn nứt chứ chưa băng liệt, âm thầm thở phào một hơi. Đế tử, tổ chấp pháp kiếm đế thành vội vàng vây lấy kiếm thanh y, ánh mắt cả đám hung tợn nhìn lấy Minh không, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa sự kinh hãi. Chỉ vô tình nhìn thấy một nhóm người của Côn Lôn. Lại bắt gặp hai kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo. Thế lực này thật sự chỉ vừa tấn cấp đế thiên giới ngắn ngủi hơn 8.000 năm sao. Nội tình như vậy quá mức kinh khủng, e rằng không kém bất kỳ thế lực cự đầu nào trong vũ trụ này. Kiếm nhai không có tâm trạng để ý đến tình cảnh của kiếm thanh y, từ lúc nhìn thấy Minh không cũng xuất ra đế cấp cực phẩm pháp bảo. Hắn cảm thấy mình đã chết lặng, linh hồn như lìa khỏi xác, không thể nói năng gì. Một bàn tay chậm rãi đặt lên vai hắn, Vô Ưu nhe răng cười, ha ha. Làm việc cho thiếu chủ chính là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nói xong mặc kệ kiếm nhai như người mất hồn, phi thân đến bên cạnh Vô Ưu, kim cương bất hoại kích hoạt, tay cầm kim tự tháp nhìn chằm chằm kiếm thanh y đám người nói, còn muốn chiến sao? Đế tử, ta lập tức báo tin cho các vị trưởng lão và thành chủ. Một người của kiếm đế thành cắn răng nói. Đừng! Kiếm thanh y khoác tay ngăn lại hắn, giọng điệu đắng chát, đừng! Để bọn họ đi! Nhưng mà... Đám kiếm tu của kiếm đế thành không cam tâm, bọn hắn là thiên đế cấp thế lực, từ bao giờ chịu qua uất ức như vậy? Không nghe lệnh của ta. Kiếm thanh y nghiêm nghị quát. Tuân mệnh đế tử. Tổ chấp pháp kiếm đế thành mặt ủ mày trao, đành phải tránh đường. Chúng ta đi. Minh Không thản nhiên nói. Ha ha, đế nữ và đế tử uy vũ. Chúng nhân Vô Gia cùng Minh Gia tự hào vảnh mặt lên trời, nghênh ngang hộ tống hai người rời đi. Ánh mắt đắc ý và tự hào của cả bọn khiến kiếm đế thành chỉ có thể cúi đầu ủ rủ. Mãi đến khi bóng lưng của bọn hắn khuất xa, một vị chấp pháp kiếm đế thành nhục nhã hỏi. Đế tử, lần này tổn thất thảm trọng a, sao không chơi tới cùng với chúng? Kiếm Thanh Y hít sâu một hơi, nỗ lực để bản thân khôi phục tâm tình, kiên nhẫn giải thích. Chúng ta là hậu bối luận bàn thì có thể cứu vãn. Một khi cường giả cấp trưởng lão và phụ thân ta ra mặt, thì đó chính là mâu thuẫn giữa hai đế thiên thế lực, hậu quả nghiêm trọng cực kỳ. Hơn nữa, Côn Lôn đế thiên vừa rồi thể hiện cho thấy sự quỷ dị khó lường, nội tình thâm hậu vượt xa kiếm đế thành chúng ta, không thể bất cẩn được. Huống hồ hiện tại kiếm đế thành và Côn Lôn đều là thành viên của Trung Nghịch Liên Minh, đại náo mâu thuẫn sẽ lại khiến vô số người khác chú ý, sẽ có kẻ nhân cơ hội ngư ông đắc lợi. Thì ra là như vậy. Chúng nhân bừng tỉnh, khâm phục nói, đế tử nhìn xa trong rộng, chúng ta không bằng. Kiếm Nhai thất thần bước đến, xin lỗi sư huynh, tất cả là do đệ hiếu thắng khiêu khích bọn họ trước. Thôi được rồi, có ai nghĩ đến chỉ hai thuộc hạ của Lạc Nam lại khủng bố đến như vậy. Kiếm Thanh Y cười đắng chát, khoảng cách giữa người thường và yêu nghiệt lớn đến thế sao? Hắn vẫn còn nhớ rõ, lần trước khi tham gia thiếu đế chi chiến, bất kể là Vô Ưu hay Minh Không đều biểu hiện vô cùng bình thường, ngay cả việc lọt top 50 thiếu đế bảng cũng chẳng làm được. Vậy mà chỉ sau một thời gian làm việc dưới trướng Lạc Nam, cả hai đã hoàn toàn lột xác, thậm chí vượt qua cả hắn. Thủ hạ đã như thế, vậy Lạc Nam còn khủng bố đến mức độ nào? Kiếm Thanh Y không dám tưởng tượng. Vậy kế tiếp tính sao đây sư huynh? Kiếm Nhai cắn răng hỏi. Quay về bẩm báo thành chủ, để người suy tính. Kiếm Thanh Y đáp. Tuân mệnh. Một đám chấp pháp kiếm đế thành nhanh chóng thi triển tọa kiếm bộ rời đi. Tất cả những gì vừa diễn ra lại lấy tốc độ như cuồng phong lan truyền đến các phương đại thế lực. Hiển nhiên cuộc đụng độ vừa rồi gây nên động tĩnh không hề nhỏ. Trong thời điểm mà các tổ chức tình báo hoạt động hết công suất như hiện nay, thì không thể không bị chú ý. Trong lúc nhất thời, thông qua nhiều biện pháp khác nhau, các tổ chức tình báo cùng lúc truyền tin trở về thế lực, thuộc hạ dưới trướng Côn Lôn thiếu chủ, Minh Không và Vô Ưu nghiền ép hai vị đế tử kiếm đế thành, quá trình chiến đấu xuất động hai kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, nội tình sâu không lường được. Tiểu tử Lạc Nam này làm sao lại giàu khủng bố đến như thế nhỉ? Trong khe nứt không gian thần bí, một thiếu nữ diện mạo thường thường vuốt cằm nghi hoặc, trong mắt hiện lên vẻ tò mò và tham lam. Tin tức vừa rồi cũng đã truyền vào tai nàng. Ngồi trên vai nàng, một con chồn đen vội vàng nhắc nhở, Lâm Tích ngươi đừng manh động, Lạc Nam hiện tại bối cảnh ngập trời, trái có Côn Lôn nữ hoàng, phải có Tuế Nguyệt nữ đế chúng ta chưa đủ khả năng trêu vào đâu. Hừ hừ hừ, chỉ cần ta đem tin tức hắn là nghịch long lan truyền, còn sợ hắn sao? Lâm Tích bực bội nói, nàng vẫn còn nắm giữ bí mật của Lạc Nam đấy. Nhưng nếu ngươi làm vậy, Lạc Nam cũng có thể đem việc ngươi có cấm kỵ nói ra. Con chồn đen bất đắc dĩ, trong bối cảnh việc ngươi là khí vận chi nữ bại lộ, sẽ có nhiều người tin lời của Lạc Nam. Lâm Tích bĩu môi, đây chính là chỗ khiến nàng không vui, cảm giác bị người khác nắm bắt bí mật của mình thật là chẳng dễ chịu. Chẳng biết vì sao ta có cảm giác chuyện địa ngục môn liên quan đến Lạc Nam, nhị lang thần chỉ là con chốt đen đuổi gánh tội. Lâm Tích trầm tư nói ra. Vì sao? Hắc chồn hỏi. Hừ, không có tài sản của địa ngục môn, hắn làm sao giàu đến mức tùy ý giao pháp bảo đế cấp cực phẩm cho thuộc hạ của mình, sử dụng. Lâm Tích hừ hừ nói. Cũng phải nha. Hắc chồn kéo kéo vài sợi râu, ngươi có thể nghĩ đến điều này, đám lão quái vật cũng có thể xem ra sắp tới tiểu tử Lạc Nam gặp phiền toái rồi. Mặc kệ hắn. Lâm Tích vươn vai ngáp một cái, kế tiếp trộm ở đâu đây? Ngươi thành công đột phá địa đế, cũng đủ khả năng tiến đến chỗ kia rồi. Hắc chồn đề nghị. Nơi nào? Lâm Tích tò mò. Thời không thánh địa. Hắc chồn nghiêm nghị, giọng điệu đầy nể trọng nói. Đó là thế lực cự đầu từng tung hoành một cõi ở thời cổ đại. Thời không thánh chủ của thời không thánh địa là nhân vật đã cả gan nghĩ ra phương thức đúc nên thời không thánh thể. Đáng tiếc hắn thất bại. Nhưng truyền thừa của thời không thánh địa cũng kinh khủng dị thường. Đủ để chiến lực của ngươi đại tăng. Tốt. Lâm Tích hưng phấn vỗ tay, xuất phát. Bá Vũ Điện. Hai tiểu nha đầu muốn đi. Lạc Nam trừng mắt nhìn Lạc Kỳ Nam và Loan Loan hỏi. Đúng nha, lần này người ta ra ngoài là có đại sự do sư phụ phân phó, chỉ tiện đường ghé thăm muội muội sắp chào đời của ta mà thôi. Lạc Kỳ Nam chớp chớp đôi mắt đẹp nói. Lạc Nam sụ mặt xuống cười mắng, xú nha đầu, lợi dụng ba ba xong rồi hả? Khanh khách. Lạc Kỳ Nam che miệng cười khúc khích, lắc lư chuỗi vòng tay đang đeo trên cổ tay ngân vang như chuông bạc, vui vẻ nói, đa tạ ba ba, nữ nhi rất thích pháp bảo này. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Ba ba, lần này quả thật gì Tuế Nguyệt có việc phân phó chúng ta, chúng ta cũng rất muốn thăm ngươi thêm một chút. Loan Loan kéo tay Lạc Nam làm nũng nói. Được rồi. Lạc Nam bất đắc dĩ xoa xoa đầu hai nàng, Tuế Nguyệt muốn các ngươi đi đâu? Lạc Kỳ Nam cùng Loan Loan hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời đáp, thời không thánh địa. Đó là nơi nào? Nghe tên có vẻ không đơn giản à? Lạc Nam vuốt vuốt cằm. Cửu Huân Giao nâng bụng bầu đứng ở bên cạnh nói, cổ tịch của Cửu Đầu Xà có viết, thời không thánh địa là một thế lực hùng mạnh thời cổ đại, số lượng ít ỏi nhưng chỉ thu nhận những người có thời gian và không gian linh căn, làm đệ tử. Vị thánh chủ của thời không thánh địa là nhân vật nghĩ ra phương thức đúc thành thời không thánh thể, nhưng dù là hắn cũng không đúc thành công. Đúng đó, đúng đó. Lạc Kỳ Nam gật đầu tán thành, sư phụ nói thời không thánh địa có cơ duyên thích hợp với ta, muốn ta tiến vào tiếp nhận truyền thừa. Thế lực ở tận thời cổ đại. Lạc Nam sắc mặt trở nên ngưng trọng, có nguy hiểm hay không? Cần ta đi cùng các ngươi không? Hắn vô cùng lo lắng cho hai cô con gái, nghe qua cái tên của thời không thánh địa đã thấy không tầm thường, huống hồ nó còn là thế lực lưu truyền từ cổ đại, không nguy hiểm mới là chuyện lạ. Nếu dễ đi vào đã sớm bị người khác khám phá rồi, nào đâu đến lượt nữ nhi của hắn? Lạc Kỳ Nam lắc đầu đáp, sư phụ nói ta ngậm thìa vàng lớn lên, kinh nghiệm còn quá ít, thời không thánh địa sẽ là chỗ rèn luyện rất tốt cho ta, ba ba đừng nhúng tay vào. Hừ, nữ nhi của ta xảy ra mệnh hệ nào, nàng ấy đền nổi sao? Lạc Nam giận dữ nói. Hắn vẫn không yên lòng chút nào. Chúng nữ dở khóc dở cười, Lạc Kỳ Nam che miệng cười trộm, cùng lắm kêu sư phụ lại sinh thêm cho ba ba một nữ nhi. Nói hưu nói vượng. Lạc Nam cốc lên đầu nàng khiến Lạc Kỳ Nam la oai oái. Được rồi. Cửu Huân Giao bất đắc dĩ nhìn Lạc Nam, Tuế Nguyệt nữ đế hành động tự có cân nhắc, tiểu Kỳ Nam là đồ đệ duy nhất của nàng, chẳng lẽ sẽ tính chuyện nguy hiểm hay sao? Phải đó ba ba, nếu ngươi cứ mãi bảo hộ chúng ta làm sao có thể thật sự trưởng thành. Loan Loan cũng phụ họa nói. Lạc Nam nhíu nhíu mày, thắc mắc hỏi, Tuế Nguyệt nếu biết có thời không thánh địa, sao nàng ấy không vào đó tìm biện pháp đúc thời không thánh thể? Còn đi khắp nơi sưu tập tin tức ở San Ma Điện, Thiên Địa Hội, cổ Việt tộc làm cái gì? Thật ra, sau khi sư phụ đạt được phương pháp đúc thời không thánh thể ở thư viện cổ Việt, bên trong đó kèm theo ghi chép về thời không thánh địa. Lạc Kỳ Nam đáp. Trước đó sư phụ thật sự không biết có thế lực như vậy, hơn nữa vì chỗ đó, khá nguy hiểm nên phải đợi ta đột phá địa đế mới giao phó nhiệm vụ. Lạc Nam hít sâu một hơi, kéo tay Lạc Kỳ Nam nói, vào đây, ba ba trang bị cho ngươi đầy đủ rồi muốn đi đâu thì đi. Ba ba muốn làm gì? Lạc Kỳ Nam thắc mắc. Lạc Nam lại lấy ra đoạn long cốt của Long Chí Tôn để lại, từ trong đó rút ra hai tia thánh long lực đánh vào cơ thể nàng. Ngao! Ngao! Hai tiếng long ngâm kinh thiên động. Địa vang lên, chân long lực trong cơ thể Lạc Kỳ Nam xảy ra kịch biến. Thánh uy tràn lan, trở nên mạnh mẽ chưa từng có, khí tức vừa mới đột phá địa đế không lâu của nàng càng thêm nồng đậm. Long lực này thật hùng mạnh. Lạc Kỳ Nam cảm nhận được biến hóa về thực lực của mình, vô cùng rung động nhìn lấy Lạc Nam, không nghĩ đến ba ba giúp mình thăng tiến sức mạnh đến như vậy. Lạc Nam âm thầm gật đầu, có hai tia thánh long uy này, long văn trong cơ thể Lạc Kỳ Nam sẽ được khai sinh. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn lấy ra hai loại pháp bảo từng được trọng dụng, đồng thời cũng đã được hắn luyện chế và nâng cấp lên đến đế cấp cực phẩm. Không động chuông, tám thanh hư không kiếm. Vì đã có Oanh Thiên Tổ Phù và Vũ Hoàng Kiếm, không động chuông cùng tám thanh hư không kiếm đã chẳng còn ý nghĩa quá lớn khi ở bên cạnh hắn. Giao lại cho Lạc Kỳ Nam, cộng thêm thiên phú thời không của nàng, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng khi cần thiết. Đa tạ ba ba, nữ nhi xin. Lạc Kỳ Nam hai mắt tỏa sáng, không phải nàng thèm thuồng pháp bảo, mà vì đây là những pháp bảo đã từng đồng sinh cộng tử cùng ba ba của nàng, cho nên nàng rất ưa thích và trân trọng. Chưa được. Lạc Nam lắc đầu, chậm rãi xếp bằng ngồi xuống, cầm lấy không động chuông và tám thanh hư không kiếm, hai tay bay múa thành vô số luông tàn ảnh. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy Lạc Nam liên tục bố trí các loại trận pháp gia trì trực tiếp vào trên thân của không động chuông cùng với hư không kiếm, tăng mạnh khả năng phòng ngự cũng như công kích của chúng nó bằng trận pháp. Một hồi lâu sau, hắn mới giao cho Lạc Kỳ Nam. Ba ba làm như vậy, thời không thánh địa khác nào hậu hoa viên đối với ta. Lạc Kỳ Nam trừng mắt nhìn. Đừng có chủ quan. Lạc Nam căn dặn nói, phải cẩn thận trong mọi tình huống. Gặp phải nguy hiểm vượt xa sức mình thì lập tức từ bỏ. Nếu Tuế Nguyệt dám trách các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ cứ việc mách ba ba. Ta sẽ mách sư phụ ba ba dám nói như vậy. Lạc Kỳ Nam hai tay chống nạnh, cho sư phụ ra tay đánh ông cụ non như ngươi. Cũng may tiểu Kỳ Nam với Loan Loan được Tuế Nguyệt mang đi từ sớm. Cửu Huân Giao liếc xéo mắt nhìn hắn, để các nàng cho ngươi bồi dưỡng chắc chắn sẽ bị ngươi chiều hư. Nữ nhi sinh ra là để nuông chiều không phải sao? Lạc Nam cười hắc hắc, dương dương đắc ý vuốt ve bụng tròn của nàng. Mặc dù không nỡ, cuối cùng vẫn phải để tiểu Kỳ Nam cùng Loan Loan rời đi. Gáy! Loan Loan hóa thành bản thể thần thú Thanh Loan, Tiểu Kỳ Nam nhảy lên lưng nàng ngồi xuống, đưa tay xé rách không gian. Ba ba yên tâm, nữ nhi sẽ không để ngươi thất vọng. Ném cho hắn ánh mắt đầy tự tin, Tiểu Kỳ Nam đưa tay xé rách không gian. Loan Loan gáy vang một tiếng, tốc độ khủng bố xuyên thấu mà vào. Lạc Nam nhìn theo bóng lưng hai nàng đến khi biến mất. Cửu Huân Giao thấy hắn như vậy, thở dài một tiếng, lúc này ta mới hiểu con cái có lớn đến đâu thì vĩnh viễn cũng là trẻ nhỏ trong mắt phụ mẫu a. Cũng còn tùy đối tượng. Lạc Nam nhếch miệng khinh thường, trước mắt như xuất hiện thân ảnh của Lạc Phá Lôi. Thế gian này vẫn luôn tồn tại những kẻ không xứng với thiên chức của người làm phụ mẫu. Nàng vào Linh Giới Châu nghỉ ngơi tiếp nhé. Nhìn sang Cửu Huân Giao, Lạc Nam đề nghị. Cửu Huân Giao gật đầu, ra ngoài Bá Vũ Điện ngắm nhìn tinh không mấy ngày qua nàng cũng thấy đủ rồi. Huống hồ hiện tại thân phận của nàng nhạy cảm, không thể xuất hiện công khai ở bên ngoài quá lâu được. Tiểu bảo bối trong bụng cũng sắp tỉnh lại rồi, e rằng ngày lâm bồn không còn xa. Ý niệm vừa động, Lạc Nam thu Cửu Huân Giao vào Linh Giới Châu. Hắn chậm rãi xoay người, bước đến bên cạnh Phượng Tịch Y đang tựa người vào lan can Bá Vũ Điện, ngắm nhìn tinh không bên ngoài hỏi, đi theo ta có cảm thấy nhàm chán không? Phượng Tịch Y đưa mắt nhìn hắn, bờ môi anh đào mấp máy, thanh âm nhẹ như gió, những ngày vừa qua là thời gian phong phú nhất cuộc đời ta. Lạc Nam giật mình, lúc này mới nhớ đến từ nhỏ nàng đã sống dưới đáy phượng xào làm bạn với cô độc, lòng sinh đồng cảm, hắn an ủi nói, yên tâm đi, quãng đời còn lại của nàng sẽ cực kỳ đặc sắc. Ngươi không nói ta cũng hiểu. Phượng Tịch Y điểm tĩnh đáp, đi theo thành phần nguy hiểm như ngươi, muốn bình yên cũng không được à. Ha ha, Lạc Nam phá lên cười lớn. Thật ra hai người đều tự hiểu, đừng nhìn Lạc Nam hiện tại phong quang vô hạn, được ca tụng là đệ nhất thiên tài của tiên giới, được vô số người trẻ tuổi hâm mộ, có thân phận và địa vị phi phàm, thật ra chỉ cần đi sai một bước, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rơi vào cục diện đối địch toàn vũ trụ. Nói cho nàng biết. Lạc Nam tựa lưng vào lan can, giọng điệu trầm thấp, ta vẫn luôn rất ghét, rất khó chịu cái cảm giác phải che giấu mọi thứ như thế này. Ta hận không thể lập tức giết chết kẻ dám tổn thương thê nữ của ta, như Long Ngạo Thiên, đem Long tộc khuấy đến gà bay chó chạy, một người một kiếm giết vào Săn Ma Điện cùng Chu Tiên Điện, đem đầu của những kẻ truy sát ta vặt xuống. Đôi khi ta muốn ngạo nghễ tuyên chiến với tất cả những kẻ đối nghịch với ta, cho bọn chúng biết ta là nghịch Long, cho bọn chúng biết ta cứ thích tiên ma song tu, cho bọn chúng biết ta có bất tử thụ, Cửu Diệp Liên Hoa, thê tử của ta đều là thiên chi kiêu nữ mang thể chất, huyết mạch bất phàm rồi ra sao thì ra. Nhưng lý trí không cho phép ta làm như vậy. Lạc Nam nặng nề thở dài, ta còn chưa đủ, thật sự chưa đủ mạnh để tùy tâm sở dục như vậy. Ta không thể ích kỷ, không thể vì cái tôi cá nhân, không thể vì sự ngông cuồng và kiêu ngạo của mình mà đẩy người thân, những người có liên quan đến ta rơi vào hiểm cảnh. Thời gian qua ta đã cố gắng khắc chế, đè ép quá nhiều chỉ vì đại cục, ta phải giả là một kẻ mà ta cực kỳ căm ghét là thiên đế, ta phải tay bắt mặt mừng với kẻ thù không đội trời chung là Long Ngạo Thiên. Cảm giác đó con mẹ nó thật sự khó chịu a. Phượng Tịch Y nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nam nhân trước mặt, trong lòng thổn thức. Hắn thật sự gánh vác quá nhiều. Hắn vẫn luôn thể hiện một tư thái tự tin, đôi khi là bá đạo ở hầu hết thời điểm nhưng sâu trong lòng, hắn cũng có lúc áp lực, mệt mỏi, cam chịu chẳng qua không biểu lộ ra trước mặt nữ nhân và nữ nhi của hắn mà thôi. Có lẽ, bởi vì sinh ra sự đồng cảm với quá khứ cô độc dưới đáy phượng xào của nàng, đồng cảm với vô số áp lực từ các tộc nhân của Phượng Hoàng tộc, gây ra cho nàng nên mới hiếm khi nói ra những lời như vậy. Nữ nhân của ngươi, người thân của ngươi có lẽ đều hiểu những gì ngươi đang phải chịu đựng, bởi vì các nàng cũng giống như ngươi. Phượng Tịch Y giọng điệu mềm mại, ta chưa từng gặp những người khác. Nhưng chỉ riêng Cửu Huân Giao, Lạc Kỳ Nam và Loan Loan ta nhận ra điều đó. Bằng chứng là Huân Giao chưa từng muốn ngươi phải lập tức đi báo thù Long Ngạo Thiên. Giúp nàng hả giận dù người bị ức hiếp trực tiếp chính là bản thân nàng, thậm chí nàng cũng chưa từng nhắc đến việc đó thêm lần nào trước mặt ngươi. Ngươi hận Long Ngạo Thiên, nàng ấy không hận sao? Long Ngạo Thiên xém chút lấy mất đứa nhỏ trong bụng, chẳng lẽ đó chỉ là con của một mình ngươi? Kỳ Nam và Loan Loan thì liên tục muốn bản thân trở nên mạnh mẽ để trợ giúp cho ngươi. Ngươi lo lắng nữ nhi của ngươi gặp nguy hiểm khi các nàng đi vào thời không thánh địa, thế Kỳ Nam và Loan Loan lại không lo lắng cho ngươi sao? Chẳng lẽ con đường tu luyện của ngươi không có nguy hiểm à? Thậm chí nữ nhi của ngươi còn lo lắng cho ngươi hơn cả ngươi lo lắng cho các nàng. Chẳng qua hai tiểu nữ nhi này hiểu chuyện, để ngươi ra dáng một người phụ thân có uy nghiêm mà thôi. Từng thanh âm, từng lời nói của Phượng Tịch Y truyền vào sâu tâm linh của Lạc Nam, hóa thành dòng nước ấm lan khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể hắn. Thì ra, hắn quá để ý đến cảm xúc của bản thân mà quên mất nữ nhân của hắn, nữ nhi của hắn cũng mang theo cảm xúc giống như vậy. Cũng giống như chúng nữ hậu cung còn ở cung Tuế Nguyệt, hắn nhớ nhung các nàng sao lại không nhớ hắn. Bên cạnh hắn có mỹ nhân khác bầu bạn, còn các nàng chỉ có một mình hắn là nam nhân mà thôi. Tất cả đè nén, thiệt thòi mà các nàng đang gánh chịu cũng chỉ vì lấy đại cục làm trọng, không cho phép bất kỳ sai lầm nào diễn ra. Các nàng còn không than phiền, nào đến lượt của hắn chứ? Phượng Tịch Y đã cảnh tỉnh hắn. Cảm ơn nàng. Lạc Nam thành thật nói, nụ cười tự tin đã trở lại trên khuôn mặt ưỡn thẳng sống lưng, ta cảm thấy tràn trề năng lượng. Phượng Tịch Y hài lòng gật đầu, không hổ là yêu nghiệt, nhanh như vậy đã rời khỏi cảm xúc tiêu cực, tâm cảnh vững vàng như bàn thạch. Kế tiếp đi. Nàng đang muốn hỏi hắn, bất chợt thân thể có chút run lên. Sao thế? Lạc Nam lập tức chú ý. Phượng Tịch Y hít sâu một hơi, lấy ra truyền âm ngọc đang lập lòe ánh sáng, trầm giọng nói, nhị nguyên lão săn ma điện liên lạc. Xem thử nàng ta nói cái gì. Lạc Nam mỉm cười, ra hiệu cho Phượng Tịch Y đáp lại truyền âm ngọc của nhị nguyên lão. Có thể trở thành nguyên lão của thế lực cự đầu như săn ma điện, đều là những cường giả đỉnh cấp hàng đầu vũ trụ đủ khiến cả tuế nguyệt nữ đế, cũng phải xem trọng, lão quái vật chân chính, thủ đoạn và kiến thức đều là bất phàm. Chỉ riêng việc động tay động chân bên trong Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh khiến thiên yêu đế, như Phượng Tịch Y cũng không nhìn ra kẻ hở là đủ hiểu. Bất quá dù thần thông quảng đại đến mức nào, nhị nguyên lão cũng không tưởng tượng được trong thời gian ngắn, mà Phượng Tịch Y đã quay lưng đi theo Lạc Nam, mà Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh cũng đã được khôi phục. Nghe đề nghị của Lạc Nam, Phượng Tịch Y nhẹ gật đầu, đem lực lượng truyền vào truyền âm ngọc. Tịch Y, nhiệm vụ săn giết Văn Lang thế nào rồi? Bên trong truyền âm ngọc vang lên một âm thanh mỹ phụ tràn đầy quan tâm và ôn nhu, dường như trưởng bối đang lo lắng cho hậu bối. Chỉ nghe giọng nói thật sự hoàn toàn không thể nghĩ đến đây lại là người sửa đổi công pháp, để có thể khống chế người khác vĩnh viễn. Lạc Nam truyền âm cho Phượng Tịch Y để nàng dựa theo lời hắn hồi đáp. Hồi bẩm nhị nguyên lão, ta vẫn còn ở ma giới chưa tìm được tung tích của Văn Lang. Phượng Tịch Y nhu thanh đáp. Kỳ quái. Truyền âm ngọc vang ra âm thanh nghi ngờ của nhị nguyên lão. Chẳng phải tin tức Văn Lang rất có khả năng dính líu đến Song Tu Lâu, sao? Chẳng lẽ ngươi không dựa theo lời ta phân phó? Lạc Nam giật mình, phải biết ngay cả đám người bên phía ma giới cũng không hề biết Văn Lang có liên quan đến Song Tu Lâu, chỉ có Ma Thương Thị cùng Chu Tiên Điện nghi ngờ chứ chẳng có bằng chứng cụ thể, nên Song Tu Lâu mới vận hành một cách yên ổn, vậy mà nhị nguyên lão của Săn Ma Điện lại biết được điều này. Săn Ma Điện có tổ chức tình báo ở ma giới sao? Lạc Nam bắt đầu lưu tâm đến vấn đề này. Hồi bẩm nguyên lão, ta quả thật tìm đến Song Tu Lâu, nhưng thế lực này lại tuyên bố phong bế dài hạn không đón tiếp khách nhân, vì thế chẳng thể xác định Văn Lang có thật sự ở nơi đó hay không. Phượng Tịch Y dùng giọng điệu bất đắc dĩ đáp. Lạc Nam hài lòng nâng ngón tay cái, Phượng Tịch Y trả lời rất thông minh, đúng với tình hình thực tế, nửa thật nửa giả một cách khó lường. Quả nhiên nhị nguyên lão không nghi ngờ gì, tiếp tục ôn hòa nói, được rồi. Ngươi tạm thời mặc kệ Văn Lang, có nhiệm vụ khác giao cho ngươi đi làm. Hơn nữa so với giết Văn Lang sẽ giảm bớt nguy hiểm. Mời nguyên lão phân phó. Phượng Tịch Y cung kính nói. Dư nghiệt của tiên ma cung từng mang dã tâm đồng hóa tiên ma lưỡng giới. Trong quá khứ xuất hiện, săn ma điện chúng ta đang xuất động tổ chấp pháp tiến hành càn quét và truy bắt. Ngươi cũng phải tham gia. Nhĩ nguyên lão phân phó nói. Vị trí cụ thể để ngươi tập trung cùng tổ chấp pháp ở. Ta biết rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phượng Tịch Y nghiêm nghị đáp. Tốt lắm, nếu như lần này diệt sạch dư nghiệt tiên ma cung, ngươi sẽ được trọng dụng. Nhị nguyên lão hài lòng nói một câu động viên. Cắt đứt truyền âm ngọc. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Nàng cảm thấy việc này thế nào? Hắn nhìn Phượng Tịch Y mỉm cười hỏi. Có chỗ bất thường. Phượng Tịch Y nhíu lấy chân mày. Việc giải quyết dư nghiệt tiên ma cung vì sao săn ma điện sớm không làm, muộn không làm lại thực hiện ngay thời điểm này. Khi mà vô số tổ chức tình báo và tổ chấp pháp khác của Trung Nghịch Liên Minh cũng đang giáo giết săn lùng nghịch long. Trọng tâm của vấn đề nằm ở đó. Lạc Nam nở nụ cười lạnh lùng, năm đó Nghịch Long Đế vẫn lạc, liên quân Nghịch Long bị đánh, cho tan tác có lời đồn phía sau thấp thoáng bóng dáng cường giả Săn Ma Điện, nhúng tay. Cho nên ta nghĩ hiện nay Nghịch Long tái xuất, Săn Ma Điện cùng Chu Tiên Điện cũng không muốn nhìn thấy, quyết định đem Nghịch Long loại bỏ càng sớm càng tốt. Nhưng vì Nghịch Long chẳng phải ma tu, Săn Ma Điện khó có cớ ra tay truy tìm và đối phó, nên đã mượn danh nghĩa càn quét dư nghiệt tiên ma cung. Thực chất trong quá trình này cũng là muốn dùng tổ chấp pháp điều tra tung tích Nghịch Long, rồi âm thầm tiêu diệt hoặc đem tin tức báo cho Trung Nghịch Liên Minh giải quyết. Phượng Tịch Y nghe vậy bật cười, có chút trêu tức nhìn hắn nói, vậy ra Săn Ma Điện đánh bậy đánh bạ, nhưng vô tình đánh trúng một kẻ vừa là Nghịch Long vừa là tiên ma song tu như ngươi. Cũng có thể xem là như vậy. Lạc Nam mỉm cười nhún nhún vai. Nhị nguyên lão không đem mục đích thật sự nói cho ta biết, chứng tỏ vẫn chưa tin tưởng ta. Phượng Tịch Y lạnh lùng nói. Hơn nữa, chắc chắn Săn Ma Điện cũng đã phát hiện dư nghiệt thật thụ của Tiên Ma Cung, nên mới tự tin hành động như vậy. Không sai. Lạc Nam nghiêm túc nói, nàng ngay lập tức hội quân với tổ chấp pháp của Săn Ma Điện, ta sẽ tùy cơ ứng biến, giải cứu hậu nhân Tiên Ma Cung. Tốt. Phượng Tịch Y không có ý kiến gì. Âm Dương Thánh Giáo là một địa đế cấp thế lực tồn tại vô số năm. Âm Dương Thánh Giáo ở trong mắt thế nhân thuộc về loại thế lực đặc biệt. Bởi vì thay vì các loại lực lượng thuộc tính bình thường, Âm Dương Thánh Giáo lại đề cao sử dụng âm lực và dương lực, hai cổ lực lượng chí dương chí âm của nam và nữ. Chí cường giả của Âm Dương Thánh Giáo chính là đến từ hai vị giáo chủ, một là Dương Giáo Chủ, Hoa Phá Vân, một là Âm Giáo Chủ, Bích Khả, cả hai người đều là cường giả cấp địa đế, danh tiếng ở đại tiên giới cũng vang dội một vùng. Bất quá lúc này đây, Âm Dương Thánh Giáo lâm vào đại họa ầm ầm. Chẳng biết từ bao giờ, từng cổ sát khí ngút trời mênh mông hàng lâm mà xuống, không gian nứt ra một cái khe thật lớn. Giống, giống, từ bên trong khe nứt không gian, từng tiếng gầm thét dữ dội ngút trời vọng ra ầm ĩ, kéo theo đó là hàng loạt thân ảnh uy nghiêm dữ tợn xuất hiện. Bọn hắn toàn thân bao phủ trong hắc sắc áo choàng, đầu mang hắc sắc mặt nạ, hông đeo hắc kiếm, cưỡi trên từng tôn hắc giao có huyết mạch long tộc, khí thế hùng hậu, trang dung chỉnh tề, sát phạt quả đoán. Chính là chấp pháp săn ma, đội ngũ tinh nhuệ chuyên trừng trị ma tu và những kẻ phản bội của săn ma điện. Có đến 200 chấp pháp săn ma xuất hiện, mỗi một kẻ tu vi thấp nhất cũng là đại tôn, trong đó có vài chục tiên đế, chia nhau ngự trị trên bầu trời, đem hai tòa Dương Sơn và Âm Sơn, đồng thời cũng là địa bàn của Âm Dương Thánh Giáo bao vây chặt chẽ. Chỉ huy chấp pháp săn ma lần này lại là hai vị trưởng lão của săn ma điện, tu vi thiên đế hàng thật giá thật. Một người là chấp pháp trưởng lão, một người là bát trưởng lão. Âm Dương Thánh Giáo vốn là thế lực đề cao, song tu công pháp, đệ tử nam nữ đồng đều, thông qua việc song tu để tu luyện gia tăng sức mạnh. Cho nên khi lực lượng của săn ma điện phủ xuống, đa số thành viên Âm Dương Thánh Giáo vẫn còn vận động trên giường. Bất quá khi cảm ứng được kẻ đến bất thiện, toàn bộ Âm Dương Thánh Giáo phản ứng cũng rất nhanh, từ trên xuống dưới, từ đệ tử đến cao tầng đều nhanh chóng mặc vào y phục. Vụt vụt vụt vụt vụt, vô số âm thanh ngự không bay lên, chúng cường giả Âm Dương Thánh Giáo mang theo hàng vạn đệ tử sắc mặt trịnh trọng. Sau khi bắt gặp những kẻ đang vây lấy mình là chấp pháp săn ma thuộc săn ma điện, trong đó còn có hai vị thiên đế cấp trưởng lão, sắc mặt cả đám lập tức trắng bệch. Chấp pháp săn ma, các vị vì sao bao vây chúng ta Âm Dương Thánh Giáo? Đại trưởng lão Âm Dương Thánh Giáo lấy can đảm, vội vàng chắp tay hỏi. Ha ha, giỏi cho Âm Dương Thánh Giáo. Chấp pháp trưởng lão bên phía săn ma điện nở nụ cười điên cuồng, giọng điệu ẩm vang như sấm, dám cấu kết bao che hậu nhân tiên ma cung, Âm Dương Thánh Giáo các ngươi chết chưa hết tội. Lời vừa nói ra, sắc mặt chúng nhân đại biến. Hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm. Chúng trưởng lão Âm Dương Thánh Giáo lau mồ hôi lạnh, chăm miệng giải trình. Chúng ta Âm Dương Thánh Giáo từ trước đến nay ngay cả tiên lực và ma lực cũng không hề tu luyện a, từ trên xuống dưới, nữ tu âm lực và nam tu dương lực làm sao liên quan đến tiên ma cung? Đúng nha, các vị đại nhân săn ma điện phải chăng hiểu lầm? Đám đệ tử bên dưới nghị luận ầm ĩ, đổi lại là thế lực bình thường dám chất vấn và nghi ngờ, Âm Dương Thánh Giáo đã sớm xông lên liều mạng. Nhưng săn ma điện thật sự quá khủng bố, Âm Dương Thánh Giáo tự biết thân biết phận, không dám trêu chọc vào a, chỉ riêng 200 chấp pháp săn ma đang hiện hữu đã đủ quét ngang Âm Dương Thánh Giáo một vòng, càng đừng nói còn có hai vị thiên đế tự thân dẫn đội. Hừ, có phải oan khuất hay không, gọi giáo chủ của các ngươi ra là biết. Bát trưởng lão săn ma điện nở nụ cười lạnh lùng. Không cần gọi. Ta đã đến. Giữa bầu trời xuất hiện một vị mỹ phụ mặc áo đen, âm khí vờn quanh cơ thể khiến nàng nhìn qua có chút tà dị, bất quá dung nhan quả thật không tệ. Chính là Âm Giáo Chủ, Bích Khả. Săn ma điện phải chăng có điều hiểu lầm? Bích Khả đại diện cho Âm Dương Thánh Giáo trầm giọng nói, chúng ta từ bao giờ liên quan đến cái gì tiên ma cung? Ha ha, Bích Khả à Bích Khả. Chấp pháp trưởng lão lạnh lẽo nở nụ cười, cơ hội cuối cùng của người đã mất, dám ngang nhiên bao che dư nghiệt tiên ma cung, người người có thể chu diệt. Bích Khả sắc mặt hơi đổi, bất quá vẫn kiên định nói, các vị làm việc quá mức bá đạo, không sợ thế nhân dị nghị danh dự của săn ma điện sao? Đúng vậy, Âm Dương Thánh Giáo chúng ta bị vụ oan hãm hại. Chúng trưởng lão cùng đệ tử gật mạnh đầu. Được lắm. Chấp pháp trưởng lão híp mắt nói, cho các ngươi chết tâm phục khẩu phục, mau gọi tên thánh chủ còn lại là Hoa Phá Vân ra. Trượng phu của ta đang bế quan giai đoạn quan trọng, không thể ra mặt. Bích Khả cao giọng nói, ta sẽ thay mặt cho Âm Dương Thánh Giáo làm việc cùng chư vị. Không được. Bất quá lúc này, một tên thành viên đứng trong hàng ngũ chấp pháp săn ma lớn tiếng nói, ta cảm giác khí tức của ma ấn đang dần biến mất, Hoa Phá Vân đang giải trừ ma ấn để đột phá thiên đế. Chết. Hắn vừa dứt lời, sát khí của chấp pháp trưởng lão cùng bát trưởng lão đại tăng. Chấp pháp săn ma toàn diện xuất động, diệt trừ Âm Dương Thánh Giáo. Chấp pháp trưởng lão cao giọng hạ lệnh. Sát. Chấp pháp săn ma rút ra hắc kiếm, trên thân mỗi người đều bùng phát sát ý, một số kẻ thậm chí kích hoạt cả sát vực. Hắc giao rít gào, cả đám hung tàn lao vào Âm Dương Thánh Giáo bắt đầu đồ sát. Khinh người quá đáng. Bích Khả run rẩy cả người, cao thanh hạ lệnh, kích hoạt đại trận hộ giáo. Đùng. Chúng trưởng lão vội vàng kích phát âm lực và dương lực điều hành trận pháp. Trong nháy mắt, giữa bầu trời xuất hiện hai con đại ngư hình thể như núi bơi quanh địa bàn. Một đại ngư toàn thân đen kịch tượng trưng cho âm, một đại ngư toàn thân trắng tuyết tương trưng cho dương. Chính là Âm Dương Song Ngư Trận, đại trận hộ giáo của Âm Dương Thánh Giáo. Đáng tiếc, đây chỉ là một đế cấp thượng phẩm trận pháp. Cho bổn trưởng lão nát. Chấp pháp trưởng lão chậm rãi bước ra, hắc kiếm rời võ. Keng. Ngũ tầng kiếm vực ngân vang giữa trời, thiên đế chi lực cuồn cuộn bạo phát. Một kiếm mang theo hắc ám thiên đế lực phủ xuống. Hư ảnh Âm Dương Song Ngư giống giận vang trời, hóa thành một vòng xoáy âm dương hung hăng cụm đến kiếm khí đang chảm xuống. Răng rắc. Trong ánh mắt hãi hùng của toàn thể Âm Dương Thánh Giáo, Âm Dương Song Ngư dạn vỡ thành hư vô. Phốc. Chúng trưởng lão đồng loạt phun máu. Chênh lệch giữa địa đế và thiên đế trong trường hợp thông thường chính là như trời và đất, huống hồ những trưởng lão của Âm Dương Thánh Giáo không có bất kỳ người nào đạt đến thiên đế. Chết. Trận pháp không còn. 200 tên chấp pháp săn ma như hổ nhập bầy cừu, tiến hành tàn sát bừa bãi. Liều mạng với bọn chúng cho bổn đế nữ. Một tiếng quát thanh lãnh vang lên, chỉ thấy đế nữ của Âm Dương Thánh Giáo là Hoa Tam Nhất, mang theo hàng vạn đệ tử Âm Dương Thánh Giáo ngoan cường chống lại. Đáng tiếc chênh lệch thật sự quá lớn, số lượng khó lòng bù đắp chất lượng, chấp pháp săn ma tinh nhuệ hơn cả thiên binh thiên tướng, dưới thân còn cưỡi hắc giao giữ tợn tu vi không thấp, tuy 200 nhưng tính thêm hắc giao chính là 400. Như hổ nhập bầy cừu, chỉ có tàn sát. Đệ tử Âm Dương Thánh Giáo cố gắng chống trả, lại như rơm rạ trước lưỡi kiếm của chấp pháp săn ma, không ngừng ngã xuống. Tịch tà kiếm pháp, tịch tà trảm. Hoa Tam Nhất chứng kiến cảnh tượng thảm khốc, toàn thân phát run, hai mắt đỏ ngầu, toàn diện bùng phát tu vi đế giả của mình, trường kiếm trong tay réo vang, thân thể di chuyển với quỷ tích cực kỳ tà dị khó thể nắm bắt, thành công tiếp cận một tôn chấp pháp săn ma tu vi tiên đế. Duệt. Động tác lưu loát và dứt khoát, tịch tà trảm xuyên thủng hắc sắc áo choàng. Hừ, chấp pháp săn ma cũng là nhân vật tinh nhuệ, trong thời khắc nguy hiểm đã kịp lách người. Bất quá vẫn bị một kiếm của Hoa Tam Nhất chảm rớt nửa bên vai. Hắn là tiện chủng của Dương Nghiệt Tiên Ma Cung, mau lấy mạng hắn ép phụ thân của hắn xuất hiện. Thấy Hoa Tam Nhất biểu hiện vượt trội, chấp pháp trưởng lão vuốt râu nói. Để lão phu. Bát trưởng lão gật đầu, hắc ám đế lực ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, hướng về Hoa Tam Nhất chụp xuống. Nhất nhi mau trốn. Bích Khả hoảng sợ nhìn con mình bị thiên đế nhắm vào. Âm đế lực bùng phát ngập trời hình thành âm trảo muốn bảo vệ hắn. Đáng tiếc, hai bên trái phải của nàng lập tức xuất hiện hai tên chấp pháp địa đế, hắc kiếm lần lượt đâm đến. Bích Khả không còn cách nào, chỉ có thể nâng lên âm trảo đón đỡ. Trước giết tiện chủng này, bát trưởng lão mỉm cười, Hoa Tam Nhất chẳng khác nào con kiến trong mắt hắn, một tay là có thể chụp được. Xoẹt, dị biến phát sinh. Từ trong tận cùng Dương Sơn, một cổ thiên đế chi lực bỗng nhiên nổ vang giữa trời. Dương thiên đế lực cuồn cuộn ngưng tụ thành tiễn, như xuyên phá không gian và thời gian bắn mạnh mà đến. Ầm, nhất tiễn lướt ngang, bàn tay khổng lồ của bát trưởng lão bị bắn vỡ, lại diệt sát hơn 10 chấp pháp săn ma mới chậm rãi tiêu tán. Bên cạnh Hoa Tam Nhất, một tên nam tử diện mục uy nghiêm, tay cầm trường cung xuất hiện, đem Hoa Tam Nhất bảo vệ phía sau lưng. Mà khi nhìn thấy hắn, hai vị thiên đế của săn ma điện hài hước mỉm cười, người rốt cuộc xuất hiện. Dương Nghiệt Hoa gia thuộc Tiên Ma Cung, Hoa Phá Vân. Giáo chủ, chứng kiến Hoa Phá Vân xuất hiện, cộng thêm khí tức thiên đế tỏa ra trên người hắn lúc này, chúng nhân Âm Dương Thánh Giáo vừa mừng vừa sợ kinh hô. Mà khi nghe lời nói của hai tên trưởng lão săn ma điện, bọn hắn càng là vô cùng kinh hãi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Hoa Phá Vân quét mắt nhìn toàn trường, phát hiện Âm Dương Thánh Giáo máu chảy thành sông, sắc mặt kiên nghị trở nên trầm tĩnh như nước, lửa giận trong lòng lại không sao ức chế được. Người đáng chết. Hoa Phá Vân nhìn một kẻ đứng trong hàng ngũ chấp pháp săn ma, sát khí dâng trào. Hiển nhiên kẻ này chính là phản đồ của Tiên Ma Cung, thân là truyền nhân lại đầu quân cho cường địch, hơn nữa cũng sở hữu ma ấn nên mới cảm giác được sự tồn tại của hắn. Hoa Phá Vân thật sự không lường trước được hậu nhân của Tiên Ma Cung sẽ xuất hiện những kẻ phản bội. Hắn che giấu thân phận hậu nhân của Hoa gia qua nhiều năm nay một cách cực kỳ chặt chẽ. Từ nhỏ đã được giáo chủ thế hệ trước của Âm Dương Thánh Giáo thu làm đồ đệ, Hoa Phá Vân chủ tu Âm Dương Song Tu Công. Sau khi trưởng thành lại kết hôn với nữ nhi của sư phụ chính là Bích Khả. Sau khi sư phụ qua đời, Hoa Phá Vân và Bích Khả tiếp tục dẫn dắt Âm Dương Thánh Giáo, trở thành hai vị tân giáo chủ, sinh ra Hoa Tam Nhất. Vì không để săn ma điện đánh hơi được mình, Hoa Phá Vân từ trước đến nay chỉ sử dụng dương lực làm lực lượng chính, chưa từng dùng đến bất kỳ tiên lực, cũng chưa từng động đến một tia ma lực nào. Thậm chí, Hoa gia tinh thông cung tiễn,

từ trong ngực lấy ra một bình bất tử dược thủy đã chuẩn bị sẵn, đổ vào trong miệng thiếu nữ trước mặt. Đồng thời hắn hướng Phượng Tịch Y giải thích nói, nàng ta là đế nữ của Tây Môn gia, được hai vị cung chủ của Tiên Ma Cung ném vào vòng xoáy luân hồi, mãi đến móc thời gian này mới xuất hiện. Cái này, Phượng Tịch Y giật mình hỏi, chẳng phải nói tất cả truyền nhân Tiên Ma Cung đều được truyền đi ở trạng thái hài tử sao? Thiếu nữ này hơn 20 tuổi à? Ha ha, trong vòng xoáy có rất nhiều biến số. Lạc Nam đáp, Tây Môn đế nữ vô tình bị cuốn vào một luồng quỷ tích thời gian gia tốc, do đó mới trưởng thành đến bộ dạng này. Bất quá đây là lần đầu tiên nàng ấy xuất hiện ở thế gian, sau khi được Tiên Ma Cung chủ ném vào vòng xoáy. Lạc Nam vừa nói, vừa dùng thủy thuộc tính thanh tẩy sạch sẽ vết máu trên cơ thể thiếu nữ. Đập vào mắt hắn và Phượng Tịch Y, một hình xăm màu trắng đang nằm giữa vùng bụng bằng phẳng của nàng, đan xen các mắt xích tầng tầng lớp lớp. Chính là tiên ấn trạng thái hoàn chỉnh. Lạc Nam và Phượng Tịch Y cảm nhận được ma lực đang luân chuyển trong cơ thể Tây Môn đế nữ, và luồng tiên lực khổng lồ ẩn giấu bên trong tiên ấn của nàng. Lấy ra một kiện y phục cho Tây Môn đế nữ khoác vào, không vội đem nàng đánh thức, Lạc Nam tạm thời thu nàng vào Bá Vũ Điện. Tính mạng của Tây Môn đế nữ đã không có gì đáng ngại, bất quá do tu vi bẩm sinh quá thấp, chưa thể lấy lại tinh thần và thức tỉnh ngay lập tức sau quá trình truyền tống mà thôi. Nhờ thiên cơ bảng cung cấp thông tin nên hắn tiếp đón Tây Môn đế nữ kịp thời, do đó phải chạy từ đại tiên giới sang tận trung ma giới. Dù sao thì việc truyền tống là ngẫu nhiên, Tây Môn đế nữ xuất hiện ở nơi này chẳng phải chuyện gì lạ. Tây Môn thế gia là gia tộc của Tam trưởng lão thuộc Tiên Ma Cung, tinh thông đao đạo, xếp ngay phía sau Độc Cô thế gia của Độc Cô Ngạo Tuyết, nội tình có thể tưởng tượng. Nếu Lạc Nam thành công trợ giúp Tây Môn đế nữ luyện hóa hoàn toàn tiên ấn, lại thêm chăm chút bồi dưỡng, chắc chắn dưới tay của hắn sẽ lại có thêm một vị nữ tướng xuất chúng. Hiện tại bên người hắn đã mang theo một cổ lực lượng khổng lồ và quan trọng. Võ Tam Nương, Âu Dương Thương Lan đang bế quan trong Ngộ Vực trận, ngày xuất quan không còn xa. Cửu Huân Giao đang dưỡng thai, Thải Quỳnh Giao luyện hóa cửu thải thạch. Lãnh Vận Du chìm đắm trong Bồ Đề ngộ đạo. Long Liên, Tiểu Tiên, Long Tán, Long Chiến đang trị thương và lĩnh ngộ và tiêu thụ một tia thánh long lực, tinh khiết dưới sự hộ pháp của Long Khuynh Thành. Cuồng Khí lão nhân, Hoa Phá Vân, Bích Khả, Hoa Tam Nhất, Tây Môn đế nữ tạm thời không tính, nếu tất cả thành công xuất quan và bùng nổ chiến lực, cũng đủ để Lạc Nam ngạo nghễ đi ngang phần lớn địa bàn trong vũ trụ. Còn truyền nhân nào của Tiên Ma Cung ở ma giới không? Phượng Tịch Y cất tiếng hỏi. Vẫn còn, bất quá tạm thời chưa thể tiếp xúc. Lạc Nam nhún nhún vai, chúng ta lại chạy đi một chuyến a. Được rồi. Phượng Tịch Y bất đắc dĩ, đi đâu? Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, nghiêm nghị nói ra, Thiên Hồ tộc. Bẩm báo nữ hoàng, có rất nhiều đại diện của thiên đế cấp thế lực muốn gặp người, hơn nữa thái độ rất bất thiện. Bên trong Côn Lôn hoàng cung, nữ hoàng nghe tứ đại cung nữ bẩm báo. Bởi vì hệ thống truyền tống trận của Chu Nghịch Liên Minh đã được trận điện hình thành, nên việc truyền tống giữa các đế thiên giới cực kỳ nhanh chóng, không mất quá nhiều thời gian dùng pháp bảo phi hành băng qua vũ trụ. Truyền tống trận của Côn Lôn giới được bố trí ngay tại Hy Vũ Thành, nên những cường giả có thể lập tức xuất hiện ở Côn Lôn, trong thời gian ngắn là điều dễ hiểu. Đương nhiên, thân là chủ nhân của Côn Lôn, nữ hoàng đã cảm ứng được ngay thời khắc truyền tống trận khởi động, bất quá nàng cũng không ra tay ngăn cản, ngược lại muốn xem thử đám người này có ý đồ gì, sao lại đột ngột tụ tập kéo đến Côn Lôn cùng một thời điểm. Phần phật. Hai luồng tàn ảnh mang theo gió thơm mát lạnh rơi vào, đại điện hạ xuống bên cạnh nữ hoàng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chính là Thường Nga nữ đế và Lăng Ba nữ đế, cảm ứng được tình huống nên từ Quảng Hàn Cung, bay đến. Hiển nhiên khi đã là một phần tử của Côn Lôn, các nàng cũng phải xuất hiện đúng thời điểm để giúp nữ hoàng có thêm ưu thế, tránh đám người kia ỷ vào số lượng mà kiêu căng tự đại trước mặt nữ hoàng. Hai tỷ muội đến bên cạnh trẫm. Nữ hoàng hài lòng mỉm cười, ra hiệu cho hai vị nữ thiên đế ngồi xuống hai bên trái phải bên cạnh mình. Cho bọn hắn vào. Cao quý nhưng không mất uy nghiêm, nữ hoàng nhẹ phất ống tay áo hạ lệnh. Tứ đại cung nữ lĩnh mệnh gật đầu, Kiếp Thiền cao giọng hô, truyền các vị thiên đế. Đại môn rộng rãi mở ra, một đám người mang theo thiên đế uy áp cuồn cuộn, hùng hùng hổ hổ tiến thẳng vào đại điện Côn Lôn. Hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ thấy chân của bọn hắn cố ý đạp không, cách mặt nền của đại điện một khoảng 10 cm, thái độ tương đối ác liệt. Nữ hoàng nhíu mày, bởi vì hành vi của đám người này thật sự rất thất lễ, không tôn trọng Côn Lôn của nàng. Đảo mắt nhìn qua một lượt, đi đầu là đại trưởng lão của Long tộc, Long Ngạo Hải, tộc trưởng Kim Ô tộc, tộc trưởng Bạch Hổ tộc, tộc trưởng Côn Bằng tộc, phó điện chủ trận điện, tộc trưởng Chu Thước tộc, kiếm đế thành chủ, kiếm trường ca. Có tất cả là 7 vị thiên đế, trong đó phó điện chủ trận điện kiêm luôn thiên trận đế, đội hình cực kỳ hoành tráng, hơn nữa vì đều là nhân vật cao tầng của các thế lực. Chiến lực của 7 người này còn áp đảo cả thiên đế thông thường. Nếu là trước đây, đối mặt với đội hình cường giả như vậy, Côn Lôn giới thật sự không có bất kỳ khả năng ứng phó nào, hoàn toàn lâm vào thế bị động. Nhưng hiện tại Côn Lôn nữ hoàng lại bình tĩnh uy nghiêm, dùng tư thái chủ nhà từ trên cao nhìn xuống, hờ hững mở miệng, cùng là thành viên của Chu Nghịch Liên Minh, các vị mang theo thái độ như thế này đến Côn Lôn của trẫm là có ý gì? Mà lúc này, bảy vị cường giả cũng đang đánh giá tình cảnh trước mắt, trong lòng thầm giật mình, Côn Lôn vậy mà có nhiều nữ cường giả như vậy. Chỉ thấy nữ hoàng một thân kim sắc đế bào uy nghiêm cao quý ngồi trên đế tọa, mái tóc hoàng kim búi cao, đầu đội phượng quan, một lớp kim sa che lấy phần lớn dung mạo, nhưng chỉ đôi mắt sắc sảo thăm thẳm lộ ra, cũng đủ khiến người đối diện không dám nhìn thẳng, vô thức cảm thấy tự tin trước phong thái vô song của nàng. Bên trái là Lăng Ba nữ đế người khoác lam sắc cung trang, hiển lộ sự ưu nhã lạnh lùng, như một đóa lan hoa trong băng cốc, đôi mắt xinh đẹp, như ngân hà lại chẳng chứa bất kỳ một tia cảm tình nào bên trong đó. Bên phải là Thường Nga nữ đế với một thân bạch y, làn da trắng muốt hơn tuyết, khí chất lãnh đạm hững hờ như một đóa tuyết liên trên đỉnh thiên sơn, dù ở ngay bên cạnh ngươi nhưng lại cảm giác cách xa vạn dặm, viễn viễn không thể với tới. Có thể nói, ngoại trừ Tuế Nguyệt nữ đế, Phượng Nghi đế nữ, Cửu Thánh chủ Cửu Huân Giao, thì trong hàng ngũ nữ thiên đế ở tiên giới này, khó ai có thể so sánh với ba nữ nhân trước mặt về phần khí chất. Thiên Hồ nữ đế cũng là một vị nữ tử thiên kiêu bách mị, tuy nhiên bẩm sinh mang theo quyến rũ gợi tình, mỹ ý tận xương của Cửu Vĩ Thiên Hồ, khác xa hoàn toàn với khí chất cao cao tại thượng của mấy nữ vừa kể. Chưa kể lúc này, sau lưng Côn Lôn nữ hoàng, tứ đại cung nữ nghiêm trang đứng thẳng, khuynh quốc khuynh thành, mỗi người mỗi vẻ càng tô điểm cho đế nhan của ba vị nữ thiên đế trở nên nổi bật. Bằng ánh mắt độc đáo của bảy vị cường giả, bọn hắn cũng đã nhìn ra tứ đại cung nữ này thiên phú bất phàm, tất cả đều là địa đế cấp cường giả, khí tức hùng hậu, tuổi tác không cao cho nên khả năng đột phá thiên đế còn rất lớn. Nghĩ đến đây càng thêm giật mình, nếu tứ đại cung nữ này cũng thành thiên đế, chẳng phải Côn Lôn trước mắt đã có bảy vị mỹ nhân nữ thiên đế rồi hả? Chẳng biết vì sao, bảy vị cường giả sinh lòng ghen ghét, đố kỵ với nam nhân sống ở Côn Lôn, đặc biệt là tiểu tử Lạc Nam có quan hệ gần gũi với các nàng nhất. Bất quá dù sao cũng là nhân vật hàng đầu, tâm cảnh của bọn hắn tương đối vững chắc, rất nhanh đã rời khỏi giây lát thất thần trước dung nhan của mỹ nhân. Long Ngạo Hải tiến lên một bước, trầm giọng nói ra, chúng ta muốn gặp cả thiếu chủ của các vị. Ồ, muốn gặp tiểu nam. Côn Lôn nữ hoàng ánh mắt lạnh xuống, thái độ quyết liệt, thiếu chủ của Côn Lôn giới chúng ta khi nào đến lượt, các ngươi muốn gặp thì gặp, muốn bái thì bái. Lời vừa nói ra, tứ đại cung nữ trong lòng thầm hô sảng khoái, mà bảy tên cường giả thì biến sắc mặt. Hừ, Côn Lôn thiếu chủ thật có mặt mũi a, ngay cả thiên đế như chúng ta muốn gặp hắn cũng phải hẹn trước sao? Chu Tước tộc trưởng giận dữ lớn tiếng nói. Thiên đế, Côn Lôn nữ hoàng trào phúng cười, thiếu chủ nhà chúng ta cũng không phải chưa từng giết thiên ma đế, thiên đế có giá trị lắm sao? Bảy vị cường giả trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ đến chiến tích của Lạc Nam, khi dám ngang nhiên truy sát các sát thủ cấp thiên ma đế, dám ngấp nghé cái đầu của hắn để đổi lấy chu tiên điểm. Thường Nga nữ đế cũng ung dung mở miệng, đừng quên Lạc Nam cũng là phụ thân của đế nữ Tuế Nguyệt Cung, nếu xét về bối phận. Hắn và đệ nhất cường giả Tuế Nguyệt nữ đế ngang hàng luận giao, các vị lấy tư cách gì ra vẻ tiền bối trước mặt hắn? Sắc mặt bảy vị cường giả đen như đáy nồi, trong lòng thầm mắng một tiếng má nó. Cả đời bọn hắn chưa từng gặp đại đế nào khó chơi như vậy, muốn gặp mặt còn khó hơn gặp cả thiên đế. Hít sâu một hơi, Long Ngạo Hải chậm rãi nói, không biết thiếu chủ hiện tại có ở Côn Lôn. Chúng ta muốn cầu kiến hắn một lần. Trong lòng hắn thầm thề, chỉ cần bắt được thớp của Lạc Nam, chứng minh địa ngục môn biến mất và tài sản khổng lồ đang ở trong tay hắn, sẽ lập tức xuất động Long tộc đại quân chinh phạt Côn Lôn, tin tưởng có rất nhiều thế lực ủng hộ. Dù sao thì tiềm lực của Lạc Nam quá mức kinh khủng, không có bất kỳ đại thế lực nào muốn yêu nghiệt như vậy trưởng thành. Long tộc cũng đã sớm chứng mắt bá lực của Lạc Nam vì lấn át danh tiếng của Long lực, chẳng qua thiếu một cái cớ hợp lý để ra tay mà thôi. Thấy Long Ngạo Hải đã chịu xuống nước, nữ hoàng cũng không tiện tiếp tục cường thế. Đôi bên đều ăn ý hiểu rằng mặc dù trong lòng không ưa gì đối phương nhưng đây chưa phải thời điểm để triệt để trở mặt. Tiểu Nam đã được trẫm phân phó đi truy lùng tung tích nghịch Long. Nữ hoàng thản nhiên đáp, dù sao Côn Lôn cũng là một thành viên của Chu Nghịch Liên Minh, các vị đã ra sức như vậy thì chúng ta cũng nên cống hiến. Chân mày đám người nhảy lên, thầm nghĩ chúng ta điều động toàn bộ tổ chức tình báo, các lực lượng chấp pháp mà ngay cả cái giám của nghịch Long cũng chưa tìm được, Côn Lôn chỉ cử một tên thiếu chủ đi thì làm nên cho chống gì. Bất quá không tiện nói ra khỏi mồm, Long Ngạo Hải đành tiếp tục, không biết nữ hoàng có thể liên hệ cho Côn Lôn thiếu chủ trở về. Côn Lôn nữ hoàng cau mày không vui, các vị có chuyện gì cứ nói thẳng. Chẳng lẽ trẫm là sư phụ lại không thể thay mặt đồ đệ của mình hay sao? Nếu không có gì nghiêm trọng, nàng chẳng muốn làm phiền Lạc Nam. Bởi hơn ai hết, nữ hoàng hiểu rõ Lạc Nam khắp trốn bôn ba, bận rộn nhiều việc như thế nào, tất cả là vì mục tiêu chung của hắn và các nàng. Nếu không phải bận rộn tọa trấn và giải quyết sự vụ ở Côn Lôn, nàng cũng rất muốn đi cùng với hắn. Bảy vị thiên đế đưa mặt nhìn nhau, sau đó âm thầm gật đầu, cái bọn hắn cần là xác định tài sản khổng lồ của Hắc Ám Vĩnh Kiếp đang ở trong tay Lạc Nam, về phần có trực tiếp đối chất với hắn hay không cũng chẳng mấy quan trọng. Dám hỏi nữ hoàng, Côn Lôn giới từ khi thống nhất, trở thành đế thiên giới đến nay đã bao nhiêu năm? Long Ngạo Hải chắp tay nói, lịch sử của Côn Lôn các vị hỏi làm gì? Nữ hoàng thái độ không quá hợp tác trừng mắt hỏi lại. Chính xác là 8.226 năm. Kiếm trưởng ca lên tiếng nói, ta có tìm hiểu về nội tình của Côn Lôn nên nắm rất rõ điều này. Mời kiếm đế thành chủ cho hay. Long Ngạo Hải đám người lập tức phụ họa. Kiếm trưởng ca bước lên một bước, có chút đắc ý nói ra, các vị có điều không biết, một thiên tài hàng đầu của Côn Lôn, nhi tử của kiếm đế là Kiếm Nhai đã được bổn thành chủ thu làm đồ đệ, nên những tin tức ở Côn Lôn ta nhận được là vô cùng chính xác. Sau đó, hắn thao thao bất tuyệt lớn tiếng nói, từ khi Côn Lôn thống nhất đến nay đã là 8.226 năm, trong suốt thời gian này Côn Lôn thủ trong giặc ngoài, nội tình hỗn loạn, ngoài thì có kẻ thù tham lam ngấp nghé, trong thì có dạ đế trọng sinh thành kiếm phi vân, cấu kết thanh gia với mưu đồ tạo phản, danh vọng của Côn Lôn nữ hoàng cực kỳ thậm tệ, phải vô cùng chật vật mới ổn định được ngôi vị nữ hoàng của mình, ngay cả thời gian phát triển Côn Lôn cũng không có. Xuyên suốt hơn 8.000 năm, thứ mà Côn Lôn nữ hoàng có được chỉ là sư phụ Côn Lôn lão nhân, ẩn cư lánh đời, tứ đại cung nữ tu vi đại đế và vài vạn nữ cấm vệ không quá mức tinh nhuệ, vô pháp so sánh cùng thiên binh thiên tướng của thiên đình hay các quân đội hùng mạnh khác, đặc biệt là ngay cả một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo gia hồn cũng không có. Đáng giận, tứ đại cung nữ thanh lãnh quát lên, sát khí đằng đằng, các nàng không cho phép bất kỳ ai dám xem thường nữ hoàng của mình, dù đó là thiên đế. Nữ hoàng khoác khoác tay, cứ để hắn tiếp tục. Kiếm trường ca ngạo nghễ ngẩng đầu, nghiến răng nói ra, từ khi Lạc Nam gia nhập Côn Lôn, trợ giúp nữ hoàng thu phục thượng cổ dị độc, trấn áp phản loạn, lấy lại danh dự, thu phục Mộc Linh tộc và một vài thế lực, Côn Lôn này mới triệt để đi vào quỷ đạo, bắt đầu phát triển. Nhưng trong chúng ta bất kỳ ai cũng hiểu, một thiên đế cấp thế lực dù đã đi vào quỷ đạo phát triển, muốn nhảy vọt về chất lượng cũng phải tiêu tốn vô số công sức và thời gian, trải qua hàng vạn năm dài đằng đẵng mới có thể thịnh vượng. Ấy vậy mà Côn Lôn giới biểu hiện cực kỳ vô lý, chẳng những từ trên xuống dưới được cung cấp số lượng lớn tài nguyên để toàn diện phát triển, mà quan trọng nhất đế cấp cực phẩm pháp bảo lại xuất hiện một cách nhan nhãn, phổ biến vô cùng. Ngay cả hai thuộc hạ của Lạc Nam là Minh Không và Vô Ưu, cũng được phân phối hai kiện pháp bảo đế cấp cực phẩm, điều mà thế lực sừng sững trên vũ trụ vô số năm qua là Long tộc, cũng không thể làm được. Nữ nhân của làng nhất thế, dưới tay Lạc Nam cũng được phân phối đế cấp cực phẩm pháp bảo, nội tình thể hiện ra còn vượt qua cả những thiên đế cấp thế lực. Nữ hoàng nghe đến đây bật cười, trêu tức nhìn lại bọn hắn, thế nào? Chẳng lẽ các vị ghen ghét, đố kỵ Côn Lôn giới chúng ta giàu có, thiếu chủ của chúng ta giàu có? Bảy vị thiên đế sắc mặt tối sầm, bị nói chúng tim đen khiến bọn hắn nhảy dựng. Long Ngạo Hải lại đứng ra, nghiêm nghị nói, mỗi thế lực, mỗi cá nhân đều có cơ duyên của riêng mình. Nếu Côn Lôn giới đạt được tài sản của các di tích cổ xưa đã diệt vong, chúng ta đương nhiên không có ý kiến gì. Nhưng trùng hợp lạ kỳ, Lạc Nam và Côn Lôn giới lại giàu đột biến ngay khi địa ngục môn vừa mới biến mất. Hiện nay toàn vũ trụ đều biết, Hắc Ám Vĩnh Kiếp nhờ vào địa ngục môn đã cướp đi tất cả nhẫn chữ vật của vô số vị cường giả qua nhiều thế hệ, sở hữu khối tài sản khổng lồ vô pháp tưởng tượng. Cho nên chúng ta hoàn toàn có căn cứ để hoài nghi, địa ngục môn biến mất có liên quan đến Lạc Nam, mà khối tài sản khổng lồ kia cũng rơi vào tay hắn. Đây là tài sản của những nạn nhân bị Hắc Ám Vĩnh Kiếp cướp đoạt, không thể để bất kỳ ai độc chiếm được. Sáu vị thiên đế còn lại cũng đồng thanh quát, không thể để bất kỳ ai độc chiếm, tài sản này thuộc về của chung. Buồn cười. Lăng Ba nữ đế cười lạnh, hiện nay ai cũng biết Nhị Lang Thần mới là kẻ sở hữu tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp, các vị sao lại hoài nghi Lạc Nam? Ha ha, Nhị Lang Thần nhiều lần bị truy sát, cũng không thấy hắn giàu có ra sao. Kiếm trường ca mỉm cười, trong khi Lạc Nam lại tùy tiện tặng đế cấp cực phẩm pháp bảo cho thuộc hạ, điều mà thiên đế cũng chưa chắc hào phóng như vậy. Huống hồ Nhị Lang Thần và Lạc Nam là kẻ thù, ai biết được liệu có kế hoạch vụ oan giá họa nào đó hay không? Tiểu Nam tuy có nhiều pháp bảo, nhưng những pháp bảo của hắn đâu hề liên quan đến Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Côn Lôn nữ hoàng phản biện nói. Long Ngạo Hải tự tin đáp, dựa theo tin tức chúng ta tìm hiểu, tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp đã được một người thần bí giao dịch với Thiên Địa Hội, để đổi về khối tài sản khổng lồ khác, mà người này có khả năng là Lạc Nam. Cũng chính nhờ cuộc giao dịch này, Lạc Nam đã đem tài sản lấy được từ Thiên Địa Hội, bồi dưỡng Côn Lôn và làng nhất thế, tặng pháp bảo cho thuộc hạ một cách thoải mái. Đáng tiếc hắn tuổi trẻ đắc chí chưa suy nghĩ sâu xa, không ngờ làm như vậy đã giấu đầu lòi đuôi, bị chúng ta đoán ra sự thật. Đây chính là tội ác tày trời vì dám độc chiếm tài sản thuộc về tất cả nạn nhân của Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Hừ, Côn Lôn nữ hoàng xoay người đứng dậy, đế uy nghiền ép trực diện, kim sắc đế bảo tung bay, các vị liên tục suy đoán và quy chụp, mà không hề có một chứng cứ xác thực đáng tin cậy nào, cho rằng Côn Lôn chúng ta dễ ức hiếp phải không? Lăng Ba và Thường Nga cũng đứng lên, gió tuyết đầy trời, uy áp thiên đế quét ngang bốn phương tám hướng, ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Ha ha, chúng ta mặc dù không có bằng chứng, nhưng lý luận có căn cứ hết sức rõ ràng. Bảy vị thiên đế cười lạnh, dùng khí thế đối kháng trực diện với các nàng, thái độ vô cùng kiên quyết, nếu Lạc Nam và Côn Lôn giới vô tội, vậy hãy chứng minh nguồn gốc các pháp bảo đế cấp cực phẩm mà các ngươi đã sử dụng đi. Buồn cười, tài sản của chúng ta sao phải chứng minh với bất kỳ ai? Côn Lôn nữ hoàng giận quá hóa cười, trẫm không muốn chứng minh, các ngươi định thế nào? Bảy tên thiên đế ăn ý nhìn nhau, sát cơ bùng nổ, chiến. Nữ hoàng chậm đã. Trong không khí dương cung bạc kiếm, một thanh âm già nua bất chợt vang lên. Đám người nhíu mày, chỉ thấy một lão nhân tóc trắng thân gầy, hai mắt lấp lánh hữu thần vội vàng tiến đến. Chính là Côn Lôn lão nhân. Hừ, những kẻ này khi dễ Côn Lôn chúng ta không người, đế sư đừng ngăn cản trẫm. Côn Lôn nữ hoàng hừ lạnh một tiếng quát, thái độ không chút e ngại nhìn bảy vị thiên đế. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, ngược lại trẫm muốn xem thử thực lực của đám người này có mạnh được như mồm miệng của bọn hắn. Bảy vị thiên đế ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Chẳng lẽ Côn Lôn nữ hoàng có chỗ dựa gì sao? Vì sao không chút nào e ngại khi lấy ba địch bảy? Côn Lôn lão nhân vội vàng khom lưng khấu đầu, trịnh trọng nói ra, tôn nghiêm và uy quyền của Côn Lôn đế thiên đương nhiên không được phép xâm phạm, nhưng chuyện này liên quan đến thiếu chủ, lão phu kiến nghị nên hỏi ý của thiếu chủ trước rồi mới hành động. Nghe nói như vậy, nữ hoàng cùng Thường Nga và Lăng Ba đưa mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao nguyên nhân của mâu thuẫn lần này là do Lạc Nam mà ra, nên dành sự tôn trọng cho hắn, hỏi ý hắn trước khi quyết định. Chỉ cần Lạc Nam muốn chiến, các nàng sẽ để bảy tên này có đi không về. Đã tu đến thiên đế, rất ít chuyện có thể khiến các nàng phải sợ hãi. Ta nghĩ Côn Lôn lão nhân nói đúng. Long Ngạo Hải thản nhiên cười, đều thuộc về Trung Nghịch Liên Minh. Mọi thứ nên được làm cho rõ ràng, nếu ngay cả Lạc Nam cũng không thể chứng minh được nguồn gốc của các pháp bảo đế cấp cực phẩm, đến lúc đó khai chiến cũng chưa muộn. Côn Lôn lão nhân vội vàng nói thêm, ngoài ra để đảm bảo công bằng, kiến nghị mời thêm đại diện của các thế lực khác thuộc Trung Nghịch Liên Minh phân xử, tránh có kẻ đổi trắng thay đen. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Long Ngạo Hải đám người trở nên khó coi. Sở dĩ bọn hắn không liên hệ với toàn bộ những thiên đế cấp thế lực, mà chỉ có bảy phương tham gia, đơn giản là vì không muốn phải phân chia quá nhiều phần khi chiếm được tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Bất quá điều này hiển nhiên không tiện nói ra, chỉ có thể lầm lì giữ trầm mặc. Mà nghe Côn Lôn lão nhân đề nghị như vậy, trong lòng nữ hoàng mấy nữ âm thầm hài lòng. Nhất là khi Phượng Hoàng tộc đã ngầm kết minh với Côn Lôn, các thế lực khác không được đám người Long Ngạo Hải hợp tác, trong những trường hợp như thế này phải có mặt. Có đồng minh và thế lực trung gian ở bên cạnh, dù thật sự đại chiến bùng nổ cũng an tâm hơn, giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Nghĩ đến đây, Côn Lôn nữ hoàng liền dùng truyền âm ngọc liên hệ đến ba phương thế lực, phân biệt là Phượng Hoàng tộc, Thiên Hồ tộc và Thiên Đình. Sau khi Trung Nghịch Liên Minh hình thành, những cường giả đứng đầu đều có phương thức liên lạc với nhau, thuận tiện hơn trước đây không ít. Phượng Tịch Y một lần nữa cải trang thành thị nữ bên cạnh Lạc Nam. Hai người sóng vai mà đứng trên Bá Vũ Điện, băng qua tầng tầng tinh không, rất nhanh đã tiếp cận địa bàn của Thiên Hồ tộc, Cửu Thiên Đế giới. Nhìn từ xa, đây là một hành tinh xinh đẹp rộng lớn, mênh mông bát ngát, hoa thơm cỏ lạ, sơn thanh thủy tú, mây trắng nước trong. Có tuyết nguyên, có sa mạc, có đại hải, có đồng bằng, có đại lâm. Cảnh sắc muôn màu muôn vẻ. Nhưng điều đáng nói nhất, hành tinh này lại được trận pháp chia thành 9 tầng không gian từ thấp đến cao, như 9 phiến thiên địa chất chồng từ trên xuống dưới. Danh xưng Cửu Thiên Đế giới cũng từ đó mà có. Tương truyền, hồ tộc sinh sống bên trong Cửu Thiên Đế giới phân chia hết sức rõ ràng. Nhất vĩ hồ sống ở tầng thứ nhất, nhị vĩ hồ sống ở tầng thứ hai, tam vĩ yêu hồ sống ở tầng thứ ba. Cứ như vậy cho đến cửu vĩ thiên hồ tọa lạc ở tầng cuối cùng, cũng là nơi những hồ tộc có thân phận cao quý nhất ở lại. Những tộc nhân hồ tộc không đủ số đuôi cho phép, muốn được ở tầng cao hơn phải thông qua sự đồng ý của tộc trưởng, cũng chính là thiên hồ nữ đế. Đây không phải sự phân chia giai cấp hay kỳ thị giống loài, ngược lại hồ tộc tự hào cho rằng đó là một giải pháp khích lệ tộc nhân tu luyện. Một trong các công pháp đỉnh cấp của hồ tộc được xưng là Cửu Thiên Ứng Mệnh Công, gồm có tất cả 9 tầng, cứ luyện thành công một tầng sẽ lại mọc ra một đuôi nhờ thanh lọc huyết mạch càng thêm tinh khiết, tiệm cận với tổ tiên. Chính vì như vậy, thiên hồ nữ đế động viên các tộc nhân phải nỗ lực tu luyện không ngừng, càng nhiều đuôi thì càng được sống ở tầng cao hơn. Tộc nhân của thiên hồ tộc xem số đuôi của mình là sự kiêu hãnh. Thiên hồ nữ đế từng nói, một ngày nào đó khi tất cả tộc nhân của thiên hồ tộc đều sống ở tầng thứ 9, đó là thời khắc chúng ta vượt qua cả Long tộc. Bất quá ai cũng biết những lời này thật sự vô khả thi, bởi vì thiên phú của mỗi người khác nhau, có thấp có cao, không phải tộc nhân nào cũng có thể luyện cửu thiên ứng mệnh công đến tầng cao nhất. Người phương nào đến hồ tộc chúng ta? Mà lúc này, khi phát hiện bá vũ điện oai phong lẫm liệt đến gần, bên trong cửu thiên đế giới vang lên thanh âm cảnh cáo, không được tự ý xâm nhập, phải được sự cho phép của cao tầng thiên hồ tộc. Tiếng nói vừa dứt, hàng ngàn thân ảnh phá không mà lên, bọn hắn thân khoác chiến giáp màu trắng, quân kỹ nghiêm minh, cấu thành trận pháp đem bá vũ điện bao vây vào trung tâm. Tướng quân chỉ huy còn là một vị bát vĩ thiên hồ thiện chiến, khí thế của thống quân sư triển lộ cuồn cuộn như mênh mông đại hải. Bạch hồ quân hợp, bát vĩ thiên hồ ngửa đầu thét dài, ngàn quân gào thét, quân ý tầng tầng lớp lớp ngưng tụ thành vực, lực lượng hiển hóa thành hư ảnh một tôn cửu vĩ thiên hồ màu trắng cao quý, ánh mắt như khuyết nguyệt đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm bá vũ điện. Không tệ, bạch hồ quân này rất mạnh. Lạc Nam nhẹ giọng cảm khái một tiếng, quét mắt nhìn qua toàn trường. Không hổ là thiên hồ tộc, mặc dù là quân đội, nhưng mỗi một chiến sĩ đều sở hữu nhan sắc tuyệt trần. Nam thanh nữ tú, mị lực phi thường. Ở trong thiên hồ tộc, muốn tìm ra kẻ có dung mạo tầm thường e rằng còn khó hơn tìm kiếm tuấn nam, mỹ nữ. Điểm yếu duy nhất có lẽ là số lượng quân đội chỉ có vài ngàn người, nhưng bù lại mỗi một người đều có ba đuôi trở lên, tương ứng với ba cái mạng so với kẻ địch trong cùng cấp. Một khi đối chiến, ưu thế nhiều mạng sống của bạch hồ quân này mới phát huy điểm đáng sợ của nó. Thật ra, ngày thường khi có người tiếp cận cửu thiên đế giới, thiên hồ tộc sẽ đề phòng, nhưng còn chưa đến mức phải xuất động cả quân đội và thống quân sư như vậy. Bất quá uy thế và áp lực mà chính con kim cương thiên long kéo bá vũ điện, mang đến quá lớn, buộc thiên hồ tộc không thể không đề phòng, chỉ đành hưng sư động chúng. Đánh giá đã đủ, Lạc Nam thu hồi bá vũ điện, cùng Phượng Tịch Y đứng giữa thiên không, mỉm cười lên tiếng. Côn Lôn thiếu chủ Lạc Nam, có chuyện quan trọng cần cầu kiến thiên hồ nữ đế. Cái gì? Lạc Nam. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Không ít thanh niên thiếu nữ của bạch hồ quân sáng rực cả đôi mắt. Hiện tại đừng nói là ở đại tiên giới, ngay cả những tiểu tiên giới cũng đã loáng thoáng nghe qua chiến tích của Lạc Nam. Thân là yêu nghiệt hàng đầu tiên giới đương thời, kẻ đối trọng với yêu nghiệt của ma giới là Văn Lang. Danh tiếng của tiên lạc, ma văn không phải nói chơi. Thiên hồ tộc thuộc về tiên giới, lại từng nghe qua đế nữ kể về thành tựu của Lạc Nam ở thiếu đế chi chiến, cho nên không ít người trẻ tuổi âm thầm ngưỡng mộ, xem Lạc Nam là thần tượng và hình mẫu cần phấn đấu của mình. Lúc này khi nghe Lạc Nam vậy mà tìm đến thiên hồ tộc bái phỏng tộc trưởng, cả đám vừa mừng vừa sợ. Bạch hồ tướng quân có 8 cái đuôi tung bay, tiếp cận Lạc Nam, sau khi thấy rõ diện mạo của hắn bèn nhẹ gật đầu, quả nhiên là Lạc thiếu chủ. Thiên hồ tộc và Côn Lôn đế thiên từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, cho nên quan hệ của đôi bên không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Với thân phận của Lạc Nam đi đến bất cứ nơi đâu cũng được xem là thượng khách, vì lẽ đó bạch hồ tướng quân cực kỳ khách khí. Tại hạ mạo muội có chuyện cùng thiên hồ nữ đế thương nghị, mong được tướng quân thông báo. Lạc Nam chân thành nói, mời hai vị vào giới. Bạch hồ tướng quân mỉm cười nhìn Lạc Nam cùng Phượng Tịch Y làm động tác mời. Hắn cũng không sợ Lạc Nam và Phượng Tịch Y đột nhiên đi vào làm loạn. Thân là thiên đế cấp thế lực, thiên hồ tộc cũng tự tin vào bản lĩnh của mình. Nếu chỉ có hai người Lạc Nam mà rụt rè không dám đón tiếp, còn gì là mặt mũi của đại thế lực? Làm phiền tướng quân. Lạc Nam chắp tay, mang theo Phượng Tịch Y đi theo bạch hồ tướng quân tiến vào cửu thiên đế giới. Hai người được bố trí ở lại một đình viện tại tầng thứ 8 của cửu thiên đế giới, có thị nữ xinh đẹp của thiên hồ tộc đun nước rót trà. Hoàn cảnh ở cửu thiên đế giới quả thật cực kỳ xinh đẹp, gần gũi với tự nhiên. Hầu hết kiến trúc được làm bằng gỗ, tạo cảm giác thư thái dễ chịu vô cùng. Chờ đợi chưa được bao lâu, một làn gió thơm theo gió mà đến. Không gian bất chợt sáng lên, trăm hoa trong vườn ảm đạm thất sắc, cảnh vật đất trời trở thành vật làm nền cho mỹ nhân vừa xuất hiện. Chỉ thấy một nữ tử thân khoác váy hồng như công chúa, tóc dài nhẹ buộc ngang lưng, mượt mà như thác, ngũ quan tinh tế sắc sảo, lông mi cong cong, chân mày như trăng, sóng mũi cao thẳng mỹ miều, má hồng răng trắng, bờ môi trái tim đỏ mộng ngập nước. Sóng mắt luân chuyển ẩn hiện nét quyến rũ, thân thể uyển chuyển linh động, ba vòng hoàn hảo như yêu, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, thiên kiều bách mị, quyến rũ động nhân. Lạc Nam có thể nhìn ra, khí chất quyến rũ yêu mị của nàng bộc phát hoàn toàn tự nhiên, đây là ưu thế trời sinh của thiên hồ tộc, cũng chẳng phải cố tình thể hiện như vậy để mê hoặc người đối diện. Bất quá nàng không phải người hắn cần tìm. Gặp qua Lạc thiếu chủ, không biết ngươi muốn tìm sư phụ ta có chuyện gì? Chậm rãi ngồi xuống ở phía đối diện, mỹ nhân thanh âm thánh thót, môi đỏ nhẹ khai. Thì ra là hồ ảnh đế nữ, đã lâu không gặp. Lạc Nam mỉm cười lễ độ. Không sai, mỹ nhân vừa đến là đế nữ hồ ảnh, người đại diện cho thiên hồ tộc tham gia thiếu đế chi chiến, đồ đệ của thiên hồ nữ đế. Hồ Ảnh từng liên thủ với Viêm Miên Châu, Lãnh Vận Du và Phượng Cửu Huyền, nhằm ngăn cản hắn ngồi vào bảo tọa ở vòng thứ hai của Thiếu Đế chi chiến, nên Lạc Nam ít nhiều vẫn có ấn tượng với nàng. Không hổ là đế nữ của Thiên Hồ tộc, nàng hiện tại cũng đã đột phá đại yêu đế, tốc độ phát triển như vậy đã rất xuất sắc rồi. Khanh khách, Hồ Ảnh che miệng cười duyên, thanh âm như chuông bạc ngân vang, mặc dù ở Thiếu Đế chi chiến chúng ta là đối thủ, nhưng nói thật tiểu nữ rất khâm phục chiến tích của Lạc thiếu chủ, truy sát tất cả những kẻ dám nhắm vào mình bất kể đó là Thiên Ma đế, thật sự đại khoái nhân tâm. Rất nhiều đệ đệ, muội muội của chúng ta hâm mộ ngươi. Một chút răn đe để tự vệ mà thôi. Lạc Nam khiêm tốn đáp. Hồ Ảnh nhìn thật kỹ hắn bằng ánh mắt quái lạ. Mặt ta có gì sao? Lạc Nam sững sờ trước ánh mắt của nàng. Ta chỉ cảm thấy không hiểu. Hồ Ảnh bĩu bĩu môi mộng. Đế nữ không hiểu chuyện gì. Lạc Nam càng thêm nghi hoặc. Sư phụ của ta vừa được sư phụ của ngươi nhờ đến Côn Lôn có đại sự. Ngươi lại ngay lập tức đến đây tìm nàng. Ta làm sao có thể hiểu nổi ý đồ của các ngươi? Hồ Ảnh càng nói càng cảm thấy quái lạ. Hà! Đến lượt Lạc Nam mơ mơ màng màng, sư phụ của ta muốn gặp Thiên Hồ nữ đế. Còn gọi nàng đến Côn Lôn. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ nữ hoàng đã biết thân phận của Thiên Hồ nữ đế? Vì sao trước đây ta không nghe nàng nhắc đến? Đúng vậy nha, sư phụ vừa mới vào truyền tống trận để đến Côn Lôn thì ngươi cũng vừa đến. Hồ Ảnh gật đầu xác nhận. Lạc Nam sắc mặt mộng bức. Bất chợt, truyền âm ngọc của hắn rung lên. Lạc Nam sững sờ, bởi vì nữ hoàng muốn liên lạc với hắn. Biết có chuyện quan trọng, hắn vội vàng truyền lực lượng vào truyền âm ngọc. Tiểu Nam, có mấy con hàng đuôi mù đến Côn Lôn chúng ta gây chuyện, ý của ngươi thế nào? Thanh âm tràn đầy sát khí của nữ hoàng truyền ra. Lạc Nam giật mình hỏi, sư phụ nói rõ hơn được không? Hừ. Côn Lôn nữ hoàng yêu kiều hừ một tiếng, bất quá vẫn kiên nhẫn giải thích một lần. Sau cùng nói thêm, bọn chúng nghi ngờ tài sản của ngươi đến từ Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Muốn chúng ta phải chứng minh nguồn gốc các pháp bảo đế cấp cực phẩm. Ha ha, Lạc Nam nghe xong cũng nở nụ cười bình tĩnh đến đáng sợ. Phượng Tịch Y cùng Hồ Ảnh ở một bên vô thức dùng mình, chẳng biết vì sao lạnh cả sống lưng. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Khá lắm, rốt cuộc cũng tìm đến tận cửa. Đám người này quả nhiên vẫn luôn có thành kiến với hắn, thừa cơ hội là cắn chặt không nhả. Tài sản Hắc Ám Vĩnh Kiếp thuộc về hắn thì đã sao? Nếu không có hắn làm địa ngục môn biến mất, thử hỏi đám cường giả đã bị vây nhốt vô số năm kia có tự mình thoát ra được, không? Hay tiếp tục phát điên chém giết lẫn nhau hoặc hao sạch tuổi thọ, rồi hóa thành cho bụi theo năm tháng? Nếu hắn không làm địa ngục môn biến mất, liệu đám cường giả tưởng chừng đã chết kia có còn sống trở về thế lực? Giúp nội tình của thế lực bọn chúng gia tăng số lượng thiên đế hay không? Đám đại thế lực kia không nghĩ đến những điều này, hay nói đúng hơn là không thèm nghĩ đến, chỉ biết đặt lòng tham lên trên hết. Sư phụ nói bọn hắn đợi thêm một lát. Lạc Nam bình thản đứng lên, ta sẽ trở về. Hắn nhìn sang Hồ Ảnh, ung dung nói ra, phiền đế nữ cho ta mượn dùng truyền tống trận. Hừ, các người chờ thiếu chủ chúng ta một chút đi. Côn Lôn nữ hoàng hài hước nhìn bảy vị thiên đế nói. Từ cổ chí kim, chỉ có người khác cầu kiến muốn được gặp thiên đế. Nào có chuyện đến tận bảy thiên đế phải chờ đợi một đại đế. Chuyện này nếu truyền ra, danh tiếng của Lạc Nam sẽ lại gia tăng vượt bậc A. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của nữ hoàng, bảy tên thiên đế thầm giận nghiến răng. Bất quá cũng không nói thêm lời nào. Bọn hắn đang hết sức nhẫn nại, chờ đợi Lạc Nam không thể đưa ra giải thích một cách hợp tình hợp lý, khi đó sẽ cho nữ hoàng và Côn Lôn biết thế nào là lễ độ. Khanh khách, nếu không phải Côn Lôn nữ hoàng thông báo, chúng ta cũng không biết sẽ có chuyện náo nhiệt như vậy a. Thiên Hồ nữ đế dáng vẻ ung dung ngồi trên bảo tọa, thân thể mê người, và diện mạo hồng nhan họa thủy quả thật chính là hồ ly tinh chính hiệu. Phượng Nghi nữ đế cao quý tự nhiên, ánh mắt bất mãn không hề che giấu nhìn bảy tên thiên đế cười lạnh lùng. Tiền bối của Phượng Hoàng tộc cũng từ địa ngục môn trở về, nhẫn chữ vật của hắn cũng bị Hắc Ám Vĩnh Kiếp cướp mất. Nếu các ngươi nghi ngờ Lạc Nam đang sở hữu, vì sao không liên lạc với Phượng Hoàng tộc chúng ta? Thiên hậu Châu Miên Mạn nhẹ nhấp một ngụm rượu, môi đỏ mân mê, ý vị thâm trường, đều là thành viên của Chu Nghịch Liên Minh. Bảy vị lại muốn ăn mảnh, tự ý chất vấn Côn Lôn, có xem thiên đình và các thế lực khác ra gì hay không? Cái này, trước sự chất vấn của các vị nữ thiên đế, bảy người nhất thời ấp úng. Vốn dĩ bọn hắn chỉ muốn chia khối tài sản kia làm bảy phần, nào đâu thái độ của Côn Lôn đế thiên quá mức cường thế, chẳng những sẵn sàng nghênh chiến, thậm chí còn liên lạc ba phương thế lực khác nhúng tay vào. Lúc này thật sự khó mà giải thích. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, khụ khụ. Long Ngạo Hải mặt già cực dày, hiên ngang lẫm liệt nói ra, dù sao mọi chuyện cũng chỉ mới là suy đoán của chúng ta, cần phải đến Côn Lôn xác thực chính xác mới thông báo đến toàn liên minh được. Đúng vậy a. Phó điện chủ trận điện vội vàng lớn tiếng phụ họa, cực kỳ đường hoàng đáp, nếu thật sự chứng minh được Lạc Nam và Côn Lôn giới chiếm đoạt tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp, chúng ta sẽ lập tức liên lạc với mọi người, giao chuyện này cho toàn bộ liên minh thống nhất giải quyết. Không sai, chúng ta quả thật dự định như vậy. Kim Ô tộc trưởng, Côn Bằng tộc trưởng các loại nhao nhao gật đầu. Ha ha, Côn Lôn nữ hoàng nở nụ cười mỉa mai, trí tưởng tượng của các vị thật phong phú. Hừ, chúng ta có phải tưởng tượng hay không cứ chờ Lạc Nam về là biết. Long Ngạo Hải cười lạnh nói. Không sai. Sáu người còn lại gật đầu, trong lòng không tin Lạc Nam có cách chứng minh được bản thân hắn vô tội. Thiên Hồ nữ đế âm thầm nhíu mày, ngoài mặt nàng tỏ vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng đang vô cùng nghi hoặc. Tốc độ phát triển của Lạc Nam và Côn Lôn giới thật sự là quá nhanh. Phải biết rằng dù là Thiên Hồ tộc của nàng thì số lượng đế cấp cực phẩm pháp bảo đang sở hữu cũng không vượt quá một bàn tay. Ấy vậy mà Lạc Nam lại tùy tiện ban cho thuộc hạ sử dụng tận hai kiện, muốn người khác không sinh lòng nghi ngờ cũng khó. Thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy suy luận của đám người Long Ngạo Hải khá là hợp lý. Lạc Nam và Côn Lôn phát lên mãnh liệt ngay sau khi địa ngục môn biến mất chưa được bao lâu, thời gian quá mức trùng hợp. Bất quá nhìn thái độ tự tin của Côn Lôn nữ hoàng, Thiên Hồ nữ đế lại cảm thấy mọi chuyện khó đoán vô cùng. Chẳng lẽ Lạc Nam thật sự bị vu oan? Chuyện này khó mà lý giải. Thiên Hồ nữ đế âm thầm quyết định, nàng sẽ đứng về phía lẽ phải. Thiếu chủ trở về. Trong lúc toàn trường chờ đợi, tứ đại cung nữ sớm đã ra ngoài nghênh đón bất chợt hô vang. Rốt cuộc trở về. Bảy vị cường giả nhìn nhau cười lạnh, bọn hắn quyết tâm sẽ liên tục chất vấn và tìm ra sơ hở trong lời nói của Lạc Nam, không để tiểu tử này ngụy biện thoát tội. Dưới sự hộ tống của tứ đại cung nữ, chỉ thấy Lạc Nam và hai nữ nhân bình thản đi vào. Một người trong đó chính là Phượng Tịch Y đang đeo mặt nạ thiên diện, người còn lại không ai khác là Hồ Ảnh đế nữ. Xú nha đầu, sao ngươi đi cùng với Lạc Nam? Thấy tình cảnh này, Thiên Hồ nữ đế kinh ngạc đến ngây người nhìn đồ đệ mình hỏi. Hiển nhiên nàng không hiểu vì sao Hồ Ảnh và Lạc Nam lại xuất hiện cùng lúc với nhau. Mấy người nữ hoàng, Phượng Nghi ánh mắt cũng trở nên quái dị, tiểu tử thúi này rốt cuộc là đi làm đại sự hay đi tán gái? Chứng kiến vẻ hồ nghi của các nàng, Lạc Nam cũng bất đắc dĩ. Hồ Ảnh nghe được ở Côn Lôn giới có náo nhiệt nên nàng nặc muốn đi theo xem kịch, nếu hắn không đồng ý thì nàng không cho đi nhờ truyền tống trận, Lạc Nam còn cách nào khác sao? Hi hi. Hồ Ảnh chạy đến bên cạnh Thiên Hồ nữ đế nịnh nọt cười, Lạc Nam đến Cửu Thiên đế giới làm khách, tình cờ nên ta đi theo chơi cùng, nhân tiện mở mang kiến thức. Hắn đến tộc của chúng ta. Thiên Hồ nữ đế hai mắt tròn xoe, hiển nhiên chưa hiểu được mục đích của Lạc Nam. Bất quá không đợi nàng lên tiếng, Long Ngạo Hải đã giành trước một bước, hùng hùng hổ hổ nhìn Lạc Nam lớn tiếng chất vấn. Lạc Nam, ngươi phân phát cho làng nhất thế và thuộc hạ không dưới 10 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo. Với nội tình hơn 8.000 năm nông cạn của Côn Lôn, chắc chắn không thể sở hữu số tài sản khổng lồ đến như vậy. Mau thành thật khai báo, có phải ngươi may mắn đạt được tài sản từ Hắc Ám Vĩnh Kiếp hay không? Chỉ cần thái độ thành khẩn, biết sai sửa sai, giao ra tài sản, nể tình Côn Lôn là một thành viên của Trung Nghịch Liên Minh, chúng ta sẽ không tiếp tục truy cứu. Này lão già! Lạc Nam nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn, ngươi có bệnh phải không? Ngươi! Long Ngạo Hải phẫn nộ, tiểu tử này lại dám bất kính với trưởng bối như hắn. Đang muốn nổi trận lôi đình, chẳng biết vì sao toàn thân bất giác rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Đôi mắt một trắng một đen của Lạc Nam quá mức quỷ dị, hơn nữa chẳng biết vì sao khi nhìn thẳng vào, Long Ngạo Hải lại vô thức cảm giác như mình đang đối mặt với một vị cái thế đế hoàng, uy nghiêm chưa từng có, trong lòng không dâng lên nổi bất kỳ một chút ý niệm phản kháng nào. Dùng mình một cái, cảm giác vừa rồi bỗng nhiên biến mất, Long Ngạo Hải nhịp tim đập lên thình thịch, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn cho rằng mình gặp ảo giác. Âm trầm nhìn Lạc Nam lại không dám tiếp tục mở miệng. Lạc Nam cười nhạt một tiếng. Trải qua vạn kiếp luân hồi, không biết bao nhiêu kiếp hắn từng đứng trên đỉnh thiên hạ, đặc biệt là kiếp Long Nghịch đã rèn nên một cổ uy nghiêm vô hình, duy ngã độc tôn chỉ thuộc về riêng hắn. Bình thường Lạc Nam ung dung tự tại, khí chất toàn bộ thu liễm vào bên trong. Nhưng nếu một khi phóng thích ra, thừa sức chấn nhiếp những kẻ tâm cảnh không vững trong thoáng chốc. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chư vị thiên đế đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự rung động. Mặc dù mọi thứ diễn ra rất nhanh, khí thế của Lạc Nam cũng không tập trung về phía bọn hắn, nhưng phản ứng kỳ lạ của Long Ngạo Hải không thoát khỏi tầm quan sát của đám người. Tất cả không hiểu Lạc Nam rốt cuộc đã làm cái gì, vậy mà có thể làm một vị cường giả như Long Ngạo Hải phải đổ mồ hôi lạnh. Ảo giác phải không? Chúng cường giả nhíu chặt chân mày, không dám khẳng định, một màn vừa rồi quá mức quỷ dị. Nghe nói đế tử kiếm đế thành khi dễ thuộc hạ của ta. Âm thanh hờ hững phá tan sự tĩnh lặng. Ánh mắt Lạc Nam quét đến kiếm trường ca chậm rãi hỏi. Hắn đã nghe nữ hoàng kể rõ mọi chuyện, tất cả phiền toái này là do kiếm đế thành tạo ra, mà nguyên nhân chính là hai tên đế tử của kiếm đế thành khiêu khích, gây sự với Minh Không và Vô Ưu. Lạc Nam đương nhiên không trách cứ thuộc hạ của mình, trái lại tán thưởng cách bọn hắn xử lý không làm mình mất mặt. Thấy Lạc Nam dám chất vấn mình, Kiếm Trường Ca chân mày nhướng lên, lạnh lùng lên tiếng, chỉ là tiểu bối luận bàn mà thôi, đây không phải lúc nhắc đến chuyện đó, Lạc Nam ngươi cần giải thích. Keng, hắn chưa kịp dứt lời, một tiếng kiếm ngân kinh thiên động địa đã vọng khắp Côn Lôn. Hồng quang đầy trời, Lạc Hồng kiếm xuất hiện, kiếm vực bá đạo nghiền ép trực diện Kiếm Trường Ca. Ong ong, trong ánh mắt kinh dị của toàn trường, thanh kiếm đạt đến đế binh, mà Kiếm Trường Ca luôn mang theo bên mình rung lên dữ dội một cách đầy sợ hãi, như gặp phải khắc tinh trước Lạc Hồng kiếm trong tay Lạc Nam. Xuất phong, có ta ở đây. Kiếm Trường Ca ngạo nghễ gầm lên một tiếng, rút kiếm rời võ, cuồn cuộn kiếm vực mạnh mẽ bộc phát ra chỉ vào thân kiếm. Xuất phong kiếm, đế binh của Kiếm Đế Thành, một trong hai thanh kiếm đạt đến đế cấp cực phẩm. Mà Kiếm Trường Ca không hổ danh kiếm tu hàng đầu tiên giới, từng tầng kiếm vực được hắn bùng nổ ra, bắt đầu nghiền ép về phía Lạc Nam, muốn lấy lại uy nghiêm của một cường giả. Kiếm vực chồng chất, mạnh mẽ sắc bén. Lạc Nam nở nụ cười trêu tức khiến toàn trường phải rùng mình. Bởi vì bọn hắn chứng kiến một cảnh tượng khó quên. Chỉ thấy mỗi khi Kiếm Trường Ca bùng nổ một tầng kiếm vực, Lạc Nam lại lập tức bùng nổ theo một tầng. Kiếm Trường Ca bùng nổ hai tầng kiếm vực, Lạc Nam cũng bùng nổ hai tầng. Kiếm Trường Ca bùng nổ liên tục lên tận tầng thứ 6, Lạc Nam thản nhiên đuổi kịp. Mãi đến khi tầng kiếm vực thứ 8 của Kiếm Trường Ca nghiền nát cả không gian, Lạc Nam vẫn luôn nằm ở thế áp đảo. Lạc Hồng kiếm mạnh hơn xuất phong kiếm. Vực của Lạc Nam mạnh hơn vực của Kiếm Trường Ca. Nguyên nhân rất đơn giản, Lạc Hồng kiếm là binh nhân tộc, dù xuất phong kiếm là đế binh cũng phải cam bái hạ phong. Về phần kiếm vực, có lẽ kiếm vực của Kiếm Trường Ca sánh ngang kiếm vực của Lạc Nam. Nhưng đừng quên một điều rằng, bản thân Lạc Hồng kiếm cũng có thể tự chủ phát ra kiếm vực. Vì thế cho nên, Lạc Nam và Lạc Hồng kiếm liên thủ nghiền ép, nhân kiếm hợp nhất, Kiếm Trường Ca chỉ có một thân một mình triệt để lâm vào thế hạ phong. Chuyện gì thế này? Kim Ô tộc trưởng, Côn Bằng tộc trưởng đám người dùng mình mãnh liệt. Ánh mắt mấy mỹ nhân tại đương trường lấp loè ánh sáng kỳ dị. Kiếm Đế Thành chủ, Kiếm Trường Ca, một nhân vật nổi danh về khả năng dùng kiếm vô số năm qua. Lúc này lại đang bị Côn Lôn thiếu chủ, một hậu bối thiên tài triệt để áp đảo về khí thế khi so kiếm. Hai người chưa từng xuất kiếm, cũng chẳng hề công kích đối phương. Chỉ vững vàng siết chặt kiếm trong tay và bùng phát kiếm vực nghiền ép lấy nhau. Răng rắc, không gian tan vỡ như thủy tinh khắp bốn phương tám hướng. Sắc mặt Kiếm Trường Ca đỏ bừng, mồ hôi lạnh lan tràn khắp cơ thể, từng giọt rơi tí tách xuống thềm. Xuất phong kiếm vẫn không ngừng run rẩy chưa từng dừng lại. Mà đối diện với hắn, Lạc Nam tóc dài tung bay, thái độ hững hờ điềm tĩnh, Lạc Hồng kiếm ngạo nghễ ngân vang, kiếm vực từng bước ép sát đối thủ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Kiếm Trường Ca trong lòng gào thét, cảm giác áp bách khó thở khi so kiếm này, hắn chỉ từng từ trên thân ba người cảm thụ qua. Người thứ nhất là phụ thân của hắn, Thái Thượng trưởng lão của Kiếm Đế Thành. Người thứ hai là Lục Nguyên lão của Săn Ma Điện. Người thứ ba là Tiêu Dao Tiên Đế. Không thể ngờ, ngày hôm nay lại gặp phải, hơn nữa còn là từ một kẻ tuổi tác thua xa mình. Kiếm Trường Ca biết nếu cứ tiếp tục như vậy, đây có lẽ là sỉ nhục và vết nhơ lớn nhất cuộc đời của một kiếm tu như hắn. Đủ rồi. Một tiếng gầm cất lên, Côn Bằng tộc trưởng đột ngột tiến ra, hư ảnh thần thú Côn Bằng khổng lồ phía sau lưng gầm thét, một cổ lực lượng thôn phệ đánh về phía kiếm vực của Lạc Nam. Ầm. Lạc Nam lách người né tránh, kiếm vực cũng vì vậy tạm thời thu liễm. Phù. Phù. Phù, phù, Kiếm Trường Ca thở hổn hển, xuất phong kiếm an tĩnh trở lại, kiếm vực nhân cơ hội giải trừ trước khi bị nghiền nát, lén lút ném cho Côn Bằng tộc trưởng ánh mắt cảm kích. Ra vẻ điềm nhiên, Kiếm Trường Ca nhìn Lạc Nam cảm thán nói, hậu sinh khả úy a, không ngờ kiếm đạo của tiểu tử ngươi đã đạt đến mức này, cần phải cố gắng hơn a. Ha ha, mấy nữ nhân trong lòng khinh bỉ. Rõ ràng là bị ép đến thở không ra hơi phải nhờ đến đồng bọn giải vây, lại còn dám ra vẻ trưởng bối đánh giá hậu bối. Vô liêm sĩ đến mức này các nàng lần đầu chứng kiến. Cảm nhận được không ít ánh mắt xem thường, Kiếm Trường Ca trong lòng nhục nhã vô pháp diễn tả, bất quá vẫn mặt dày thay đổi chủ đề, kiếm đạo lợi hại, cũng chẳng thể chứng minh Lạc Nam cùng Hắc Ám Vĩnh Kiếp không liên quan đến nhau, thứ chúng ta cần không phải xem ngươi phô diễn khả năng dùng kiếm. Lạc Nam vuốt ve Lạc Hồng kiếm đầy ôn nhu, nhìn Kiếm Trường Ca cười thần bí, nghe nói Kiếm Đế Thành là thánh địa trong mắt của kiếm tu, sắp tới ta sẽ đi luận bàn một chuyến để mở mang tầm mắt. Tin tưởng sẽ vô cùng đặc sắc. Kiếm Trường Ca nghe vậy xém chút phun ra một ngụm máu. Long Ngạo Hải đám người cũng âm thầm dùng mình, một cảm giác kinh dị liên tục dâng lên, ánh mắt đầy kiêng dè nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi. Lời của Lạc Nam thật sự rất độc. Phải biết rằng, Kiếm Đế Thành có vô số kiếm tu kiêu ngạo, xem trọng danh, dự hơn cả tính mạng của mình. Bằng vào kiếm đạo vừa rồi mà Lạc Nam thể hiện, chỉ sợ một mình hắn có thể quét ngang 99% kiếm tu của kiếm đế thành, khiến tất cả phải khuất phục dưới chân. Thử tưởng tượng mà xem, nếu tin tức Côn Lôn thiếu chủ chỉ dùng kiếm để quét ngang thế lực chuyên tu kiếm như kiếm đế thành truyền ra, sợ rằng danh dự và uy tín mà kiếm đế thành tiêu tốn vô số công sức gầy dựng từ khi lập nghiệp đến nay sẽ chìm vào đáy cốc. Thậm chí dù thành chủ và thái thượng trưởng lão ra mặt đẩy lùi được Lạc Nam, cũng phải gánh vác lời ra tiếng vào lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi, không vẻ vang gì. Có thể nói, nếu Lạc Nam thật sự hàng lâm kiếm đế thành và liên tục khiêu chiến, đây tuyệt đối là ác mộng mà kiếm trường ca không muốn nhìn thấy. Giết hắn! Kiếm trường ca trong lòng điên cuồng gào thét, truyền âm cho Long Ngạo Hải, giúp ta! Bằng mọi giá phải giết hắn trước khi hắn đem danh vọng của kiếm đế thành đẩy vào vực thẳm. Long Ngạo Hải sắc mặt biến ảo thất thường, hắn không ngờ Lạc Nam tuổi còn rất trẻ lại mang lòng dạ sâu cay đến như vậy. Vừa mới xuất hiện, kẻ này đã dùng một thái độ cực kỳ cường thế để đối mặt với những cường giả hàng đầu như bọn hắn, hơn nữa liên tục chiếm thế thượng phong, ngay cả kiếm trường ca cũng đã sinh lòng run sợ. Một loạt hành động của hắn đã khiến Côn Lôn giới đang ở thế bị động lấy lại quyền chủ động rồi. Chẳng biết vì sao, trong lòng Long Ngạo Hải đám người sinh ra một ý nghĩ, Lạc Nam khó chơi hơn cả Côn Lôn nữ hoàng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chúc bạn một ngày vui vẻ.